Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Phế Căn Yêu Nghiệt tập 40. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của tất cả mọi người đối với Phế Căn Yêu Nghiệt trong suốt thời gian qua. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 919. Tới sớm không bằng đúng lúc. Chỉ vì xem thường Triệu Bân, tưởng một chưởng có thể giải quyết, nên thậm chí còn chẳng thèm dùng chân nguyên hộ thể. Triệu Bân mới có thể nhờ đó chui vào lỗ hổng, dùng một chưởng thật mạnh mà đánh lão ta ngu cả người. Từ khi nào mà cảnh giới chân linh lại trở nên mạnh như thế? Tiểu bôi, khó lắm, khiến lão giờ này phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Lão già áo bào đen tức giận bật cười, vung tay lên. Rất nhiều phi châm lông trâu bắn ra. Mỗi lông đều có sức công phá mãnh liệt, nhuộm kịch độc. Những người dùng độc thì từ trên xuống dưới toàn là độc. Triệu Bân nhanh chóng đồn thủ để tránh né phi châm. Ngươi nghĩ rằng dùng một thủ đoạn có tác dụng với lão già này nữa sao? Lão ta hừ lạnh, giơ chân định dậm mạnh xuống đất. Chính là cách hữu hiệu để đối phó với thuật đồn thủ, khiến kẻ đồn thủ phải bị chấn lồi lên. Đột nhiên khi chân lão còn chưa kịp chạm đất, thì đã thấy mặt đất rung chuyển. Bán kính 100 mét có sấm sét bắn ra. Tia sét xé rách không gian. Vầng sáng trắng như tuyết. Triệu Bân đã dùng thiên lôi trận dưới mặt đất. Lão già áo bào đen không kịp trở tay, chân rơi xuống đất không còn sức. Chẳng những không còn sức, mà còn bị tia sét đánh thành một cái lỗ máu. Chân không thể đứng vững được nữa, suýt ngã quỵ. Tia sét vẫn không dừng, liên tục bắn ra khiến cái chân đó xuất hiện những hốc máu. Lão già áo bào đen nổi giận, gậy đầu rồng gõ mạnh xuống đất, phá thiên lôi trận. Một giây trước Triệu Bân đã thoát ra, bay tới trước mặt lão. Lão già tái mặt, hai mắt xuất hiện vầng sáng màu vàng, có tia sét phản chiếu qua con ngươi. Nhưng Triệu Bân lại nhanh hơn, hổ gầm lồng ngầm đã xuất hiện. Tiếng lồng ngầm cộng thêm võ hùng khiến lão phải rên lên. Hai đôi mắt tối sầm, lùi về sau bình bịch. Kiếp sau, đừng có đụng vào những người không nên đụng. Triệu Bân khẽ nói, hắn lấy kiếm, một kiếm lôi phong quyết nghiền nát, cộng thêm khí huyền hoàng, uy lực mạnh mẽ. Lão già áo bào đen vừa dừng lại, đã bị một kiếm xuyên thủng tâm mạch, màu máu thật là chói mắt. Lão ta phùng máu hai mắt lồi ra, đồng tử cũng co rút rất nhanh. Lão quá sơ ý, xem thường lực chiến của tên cảnh giới chân linh, cũng xem thường khả năng thực chiến của hắn. Chưa qua ba hiệp, lão đã bị một đòn trí mạng. Một nhát kiếm khiến lão ta đứt cả tâm mạch. Tới tận lúc này lão chết trong sự ấm ức. Lão là quyền dương đỉnh phong, lão ta còn quân bài tẩy chưa lật, còn chưa kịp dùng tới đã bị một kiếm chém chết. Đối phương là cảnh giới chân linh, trâu bò hống hách cả nửa đời, cuối cùng lại thua trong tay một võ tù nhỏ bé. Tốc độ tay của Triệu Bân rất nhanh, càng quét khắp người của lão già áo bào đen, lấy hết những thứ quý giá rồi quỷ thi diệt tích, cũng tránh để máu tanh lan ra khắp nơi. Chiến lợi phẩm khá nhiều, lão già áo bào đen là võ tu luyện độc, đồ vật trên người lão cũng liên quan tới độc, chẳng hạn như hai viên thuốc, chẳng hạn như kiếm, đều có kịch độc. Tất nhiên Triệu Bân cất vào hết, rồi cũng sẽ có một ngày cần dùng. Ngoài ra có mảnh da dê tím cũ, bên trên có rất nhiều đường vân. Đến sớm không bằng đúng lúc nha. Triệu Bân chợt nở nụ cười. Nếu như cộng thêm mảnh này nữa, hắn đã có 3 mảnh bản đồ. Ghép một hồi vẫn không hoàn chỉnh, ít nhất thiếu 2 mảnh nữa. Người điên hả? Ta động gì tới người? Triệu Bân đang nghiên cứu bản đồ thì nghe tiếng gào to. Là Vương Trác, tên trộm mắt lát hôm đó. Có chuyên môn trong nghề, chưa từng thất bại. Không ngờ hắn cũng lạc vào khu rừng sương mù. Bởi mới nói, thế giới này rất nhỏ, để tới đầu cũng có thể gặp người quen. Bị đuổi giết hả? Triệu Bân thầm nghĩ, mang theo nguồn gốc âm thanh. Một nhóm người khác cũng bị đuổi giết, tính ra tổng cộng 5 nhóm người. Liễu Như Nguyệt và thanh niên áo trắng, hắn và Rầu Chịu Bác, đi lẽ là lão già áo bào, Vườn Trác, còn lại là nhóm đang đuổi giết Vườn Trác. Chỉ là số nhóm hắn biết được, có trời mới biết, còn bao nhiêu người nữa, đều vì Quá Thiên Linh mà tới đây. Khi hắn tới nơi, thì Vườn Trác đã bị ép tới sát tượng nham thạch, không còn đường lui. Vết thương vô cùng thảm hại, người toàn vết kiếm. Tất cả đều có ánh sáng đen quấn quanh, không rõ là sát ý hay độc. Trong đường sương mù đâu đâu cũng là độc, bám vào miệng vết thương cũng chẳng khá hơn là bao, rất khó lành. Nhìn lại kẻ đuổi giết Vườn Trác là một thiếu niên. Chính xác hơn là một lão già cải lão quàng đồng, không có tóc, đầu bóng lưỡng. Cái đầu còn rất lớn, cũng không hợp với cơ thế kia. Không biết là do đã nuốt đan dược hay tác dụng của công pháp mà biến thành cái dị dạng như thế. Chân nguyên thuộc tính băng thật là ma quái. Bao nhiêu bảo bối thấy ông tìm á, chạy tới trấn lục cảnh giới chân linh như ta làm gì? Vườn Trác hò một búng máu, biết mình chạy trời không khỏi nắng, mắng cực kỳ hăng hái. Đúng là ra đường không có coi ngày. Vừa mới vào, đã đụng phải lão già này, lại còn mặt dày mày dạn đuổi theo hắn suốt cả một đường. Con rùi nhỏ cũng là thịt, tự lực cánh sinh cầm lò ao ấm. Thiếu niên đầu to rút kiếm lao lên, nhè răng nở nụ cười, còn có cả răng nanh, sáng lập lòe. Người đi trấn lột kẻ khác luôn có một khuôn mẫu giống nhau. Họ đều học được triết lý nhân sinh. Là mấy chuyện thiếu đạo đức, nhiều sẽ gặp báo ứng à. Dương Trác há miệng lập tức mắng mỏ. Báo ứng nói tới là tới, chỉ vì Triệu Bần đã bắt đầu đánh, tốc độ như thần, nhanh như tia chớp. Sau đó màu máu bắn ra, cực kỳ chói mắt. Một kiếm lôi phong quyết, từ sau lưng thiếu niên đầu to xuyên thủng ra trước ngực. Kiếm uy rất mạnh, lực sát thương cũng không có thua gì, có thể nói là một kích tất sát. Thiếu niên đầu to miệng đầy máu, cúi đầu nhìn mùi kiếm xuyên qua trước ngực, không thể tin nổi. Đang tiến tới, thì bị đâm cho một nhát, trực tiếp cắt đứt tâm mạch. Tới tận bây giờ, hắn vẫn chưa biết được kẻ giết mình là ai. Nhưng có thể thấy là ma quỷ, đi đường chẳng nghe thấy âm thanh. Thiếu niên đầu to ngã ầm ầm xuống đất, tới chết vẫn không có cam lòng, hai mắt đảo quanh. Đúng là làm chuyện thiếu đạo đức nhiều thì sẽ gặp báo ứng. Chỉ có điều lần này tới có vẻ hơi nhanh. Đa tạo đạo hữu đã giúp đỡ. Vườn Trác lão đảo đi tới, cảm động tới rơi cả nước mắt. Ngươi không sợ ta giải quyết luôn con người à? Triệu Bân ngồi xổm xuống càng quét chiến lợi phẩm. Nào là thuốc viên, linh dịch, binh khí, trang sức. Chỉ cần có thể dùng được, đều nhét vào chiếc nhẫn ma. Ôi trời ơi, là ngươi hả? Vườn Trác giật mình, nhận ra Triệu Bân qua giọng nói. Trước kia họ từng hợp tác với nhau để đánh bại tên ma đầu dưới địa cung u ám. Kể từ khi chia tay, đến nay cũng đã nhiều ngày trôi qua, không ngờ sẽ gặp nhau ở nơi này, còn cứu mạng hắn. Đúng là quá cảm động. Người chạy tới đây làm gì? Triệu Bân vừa quỷ thi diệt tích vừa hỏi. Tất nhiên là tìm Quá Thiên Linh. Biết là Triệu Bân, Vườn Trác cũng không giấu giếm. Người biết Quá Thiên Linh ở đâu không? Triệu Bân đặt một tay lên vai Vườn Trác, rót chân nguyên để loại trừ độc tố trong cơ thể, cũng chữa thương cho hắn. Tên trộm này bị thương không phải là nhẹ. Ta đâu có biết. Vườn Trác cười ngượng ngùng. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, cảm thấy nực cười. Đều chạy tới tìm Quá Thiên Linh, nhưng không ai biết nó nằm ở đâu. Ở dạy ngươi sao? Vườn Trác chọt chọt Triệu Bân. Tới đây làm gì? Nơi này mát mẻ, ta chạy tôi không mát. Triệu Bân quơ quơ hồ lô, lại hút được rất nhiều linh khí, lại luyện ra được khá nhiều linh dịch. Nhưng không gian của hồ lô rất to, có thể chứa thêm rất nhiều. Vườn Trác ho khan vì không thể kiểm tra được. Hắn chỉ đưa mắt nhìn hồ lô tím vàng kia mà thôi. Có thể thấy là một bào bối, tự động hấp thu linh dịch, tự động loại bỏ khí độc. Đang nhìn thì đột nhiên nghe thấy tiếng vàng rất nhỏ, tiếng vàng phát ra từ cơ thể Vườn Trác. Tên này vẫn chưa khỏi hẳn mấy vết thương, độc tố chưa loại bỏ sạch, nhưng đã thăng cấp. Từ chân linh phá mạng bước sang quyền dương. Đừng nói là Vườn Trác, Triệu Bân cũng không kịp trở tay. Cơ duyên này không thể giải thích rõ. Hắn vẫn còn dậm chân tại chỗ ở chân linh. Tới nay vẫn chưa thấy đột phá. vui vẻ ngoài ý muốn nha. Vương Trác cười gượng, chẳng tỏ vẻ gì. 3 giây sau bèn vui vẻ hớn hở. Ừ thì ta có thể tới Thiên Tông tham gia khảo nghiệm rồi. Triệu Bân thu tay. Trong khoảnh khắc đó, hắn còn thử đánh sâu vào cảnh giới. Nhưng nó vẫn không có dấu hiệu lơi lỏng. Vẫn là màn trắng cứng rắn. Đột phá có thể bị cắn trả. Muốn vào Quyền Dương phải cần chút cơ duyên. Theo lời Nguyệt Thần đã nói, hắn có rất nhiều căn cơ. Thăng cấp chuyện rất khó. Nhất là khi tới tấm trắng cảnh giới thì lại rất khó. Hay là thêm mấy tỷ xét nữa, có khi lại được. Triệu Bân thầm nghĩ trong đầu, hắn có tỷ xét là nhờ cơ duyên. Không thể hiểu nổi, lúc đạt tới Quyền Dương thì liệu có thiền kiếp như thế hay không? Bây giờ tưởng tượng lại còn thấy sợ. Dù thiền kiếp cũng là sấm sét, nhưng nó khác với sấm sét ngày mưa. Sức mạnh quỷ diệt hơn rất là nhiều. Gần đây ta vừa được một thứ kỳ quái nè, mở mang tầm mắt không? Dương Trác nhếch miệng cười, tiện tay xách một cây roi sắt. Một cái roi sắt đen ngòm. Triệu Bân chuyển mắt sang nhìn thử. Cây roi trong cũng không có gì thần kỳ. Trông giống như cây đốt lửa. Cẩn thận nhìn lại, thì cực kỳ phi phàm. Trên thân có những hoa văn từ thời cổ xưa. Ta mua từ chợ đêm, sức mạnh rất hùng hãn à. Vương Trác nói xong còn hà hơi vào roi sắt. Sau đó lấy ống tay áo lâu lâu. Hùng hăng tới mức nào? Triệu Bân vẫn còn xem, tùy ý hỏi một câu. Vương Trác chẳng nói chẳng rằng, cầm roi quất cho Triệu Bân một cái. Có thể thấy là tiếng chát cực kỳ vang dội. Triệu Bân rên lên, đầu óc chấn động. Vương Trác trừng mắt nhìn, có vẻ vui sướng khi người gặp quả. Dễ xài ông? Dễ. Mặt Triệu Bân hơi đen. Nói đánh là đánh, người có thể cho ta xin chút nghiêm túc có được hay không? Nhưng roi sắt thì lại khá thú vị. Có lẽ chuyện đánh tinh thần. Cũng may hắn có võ hồn hộ thể, có thể chống đỡ được. Nếu ai không có võ hồn trúng một roi, chắc chắn sẽ rất khó chịu. Lúc nãy, cái thiếu niên đầu to nhắm trúng roi sắt của ta, nên mới đủ giết ta cả đường. Vương Trác mắng, sau đó bùi ngùi thổn thức. Cái tên đó đáng sợ tuyệt, đánh một cái vẫn không có hề gì. Triệu Bân nhận lấy roi sắt, quật tới quật lui quan sát. Nhìn kỹ, lại đập Vương Trác một roi. Nói thật, hắn nghe mà lỗ tai cứ ong ong. Đánh một cái, cả thế giới đều trở nên yên tĩnh, lại có thể tiếp tục nghiên cứu. Xem lại, nắm bắt được một chút manh mối. Những hoa văn cổ xưa này có điều kỳ lạ. Có thể đánh một vị thần bị thương. Cầm món đồ chơi này đi đánh. Bất tình lình đập một roi, sẽ tạo ra hiệu quả tập kích bất ngờ. Chẳng mấy chốc, sau khi Vương Trác tỉnh lại, thì đầu tới nhà răng trợn mắt. Hắn đánh Triệu Bân một roi, chẳng hề hấn gì. Triệu Bân đánh hắn một roi, hắn ta lại không thể thở nổi. Người ta nói, mấy thứ này không có nên dùng lung tung. Nhớ đầu đánh mạnh, giết chết cả một mạng người. Nghỉ ngơi một lát, họ mới bắt đầu đi. Tiếng hô hào của Triệu Bân không dừng lại. Vương Trác nghe thì nhíu cả mày. Xem ra Triệu Bân không chỉ vào đây một mình, còn đồng lõa. Hỏi ra mới biết là Râu Triệu Bác mặt dày mày dặn. Hai người không có may mắn lắm, mãi vẫn không tìm thấy người. Khu rừng có thêm khá nhiều hơi thở của võ tu, chắc là có người vừa vào thêm. Lần này thì quả là náo nhiệt, tìm quả thiên linh không thể dễ dàng nữa. Nhiều người vào đây, chắc chắn sẽ có người không vừa mắt nhau. Tiếng đánh nhau vang lên, mùi máu tanh cũng bắt đầu lan ra khắp nơi. Yêu thú yên tĩnh một đêm cũng bắt đầu sao động. Tiếng gầm vang ở trong rừng. Có rất nhiều người vào đây để tìm bảo vật, nhưng đều gặp phái tai ương. Đi một đường, toàn là máu với chả xương. Kép sau, đừng có đụng vào người không nên đụng. Sau trong rừng rậm, Triệu Bân và Vương Trác châu đầu tìm kiếm khắp cây xác. Là một tên cao to không có mắt, chạy tới giết người cướp của. Sau đó còn bị hai người giết ngược. Ra khỏi nơi này, chúng ta cùng nhau tới Thiên Tông đi. Vương Trác vừa tìm vừa cười nói. Với thiện phố của người, cùng với tư chất và lực chiến dù chưa tới cảnh giới Quyền Dương, thì vẫn có thể ứng tuyển. Không có đâu. Triệu Bân cười cười, hắn có tử ngọc nên không cần phải tham gia khảo hạch. Càng quét sạch chiến lợi phẩm, Triệu Bân và Vương Trác xoay người biến mất. Không biết ai đã lan truyền tin tức mà ngày càng có nhiều người tiến vào rừng sương mù. Vì quả thiên linh, những kẻ đục nước béo cò nhàn nhạt khắp nơi. Màn đêm buông xuống, sương mù khói độc càng dày đặc hơn cả ban ngày. Từ trên trời nhìn xuống sẽ thấy một biển sương mù rộng lớn. Chẳng qua dưới ánh sao yếu ớt, nó nhuộm màu máu đỏ chói. Yêu thú gào thét rất nhiều. Ngoài ra còn có tiếng người kêu la thảm thiết. Cũng như những lời đã nói trước, khi có quá nhiều người tụ tập, thì sẽ có những kẻ tìm niềm vui như giết người cướp của, hay đánh chết yêu thú cướp thú nguyên. Cảnh tượng máu me đó có thể tìm thấy ở bất kỳ đâu. Xác yêu thú, vụn máu võ tu, nằm ngang nằm dọc. Với rất nhiều người mà nói, nơi này chính là một mảnh đất bảo bối, gom được rất nhiều thứ. Với rất nhiều người khác, thì nơi này còn là quỷ môn quan. Một khi vào thì không thể ra được. Một là bị yêu thú tha đi, hai là bị võ tù giết chết. Thảm án diễn ra hết đợt này tới đợt khác. Đáng chết mà. Thanh niên áo trắng mắng hai từ này không biết bao nhiêu lần. Người vào đây rất nhiều, lại không chịu yên phận, cứ nhắm vào yêu thú gây rối, khiến bọn họ chẳng những không tìm thấy quả thiên linh, mà còn biến mình trở nên nhếch nhác. Có lẽ bọn họ đã lỡ mất thời gian tốt nhất, lúc ít người không tìm thấy quả thiên linh, để bây giờ có một đống người tới gây rối. Sư huynh, hay là chúng ta về thôi? Liễu Như Nguyệt khẽ nói, không có người lớn bảo vệ, có lẽ hai người sẽ chết ở đây bất kỳ lúc nào. Đừng có dội, nhất định sẽ tìm thấy. Thanh niên áo trắng hít một hơi thật sâu, cảm thấy mất mặt là chính. Trước khi tới, hắn đã hứa hẹn với Liễu Như Nguyệt và Vân Phượng. Nếu không tìm được, thì chẳng phải sẽ mất mặt lắm hay sao? Một cơ hội thể hiện tốt, không có nên lãng phí. Ở đây nè. Bên kia Vương Trác cầm theo một cây roi sắt, tay kia cầm thanh kiếm đi tới đầu chém tới đó. Rương sương mù rậm rạp, đi một lát đá chui vào bụi cỏ, chỉ có thể dùng kiếm để mở đường. Triệu Bân cũng ở đây, sắc mặt hơi tái. Vừa mới đây thôi, hai người chống lại hai cảnh giới quyền dương đều cao hơn cả cấp. Đánh một trận, tiêu hao quá nhiều. Kẻ yếu như Vương Trác bị đánh tới nội thương. Khó lắm mới giết được người, thì lại đụng phải con rết yêu thú. Đánh thêm trận nữa, tới giờ vẫn chưa có đánh xong. Người nói xem, cây quả thiên linh có chân để chạy không vậy? Vương Trác chém một gốc cây to, ngoái đầu nhìn Triệu Bân hỏi. Có trời mới biết được. Triệu Bân lau máu tươi khóe miệng, quan sát dọc đường đi, mong mình có thể thấy dị tượng. Hang động quỷ minh có dị tượng qua hồn linh, quả thiên linh cũng là bảo vật của đất trời, nên hẳn là cũng có. Chỉ cần thấy được dị tượng, sẽ biết được vị trí của quả thiên linh. Tiếc là chờ đợi mấy ngày vẫn không thấy dị tượng, chỉ thấy người tới tìm bảo vật ngày càng đông. Sau đó cũng chẳng tốt lành là mấy. Khắc khẩu là đánh nhau, mang tới rất nhiều phiền toái cho người tìm bảo vật. Nên biết rằng, rừng sương mù không chỉ có khói mê và khói độc, còn che giấu một yêu thú cực kỳ đáng sợ. Người thấy mùi máu tươi hay là tiếng động lớn, thì nơi nào náo nhiệt nó sẽ chạy tới. Ta bấm tay tính nha, chắc là đâu chữa bác bị người ta giết rồi. Vương Trác bùi ngùi nói, đừng nói tới hắn ta, Triệu Bân cũng đoán là như thế. Giết người cướp của cực kỳ nhiều, đụng một người cũng có thể khiến râu chữa bác khó chịu. Càng khỏi phái bàn tới rừng sương mù, đầu đầu cũng là cạm bẫy. Người cũng biết tội tâm châu hả? Triệu Bân đột nhiên hỏi. Đó là hàng tốt, sao lại không biết? Vương Trác nói xong còn dùng tay áo lau mồ hôi. Tội tâm châu chẳng có tác dụng gì với người bình thường, nhưng mà với người có huyết mạch đặc biệt sẽ có tác dụng thần kỳ nha. Thần kỳ tới mức nào? Triệu Bân vội vàng hỏi. Tất cả những huyết mạch đặc biệt đều có nhiều hơn người bình thường một kiếp nạn, đó là kiếp nạn để thức tỉnh á. Thức tỉnh quét mạch thành công thì tứ chi bách hải lục phủ ngũ tạng kỳ kinh bát mạch, thậm chí là mỗi một giọt máu đều niết bàn lột xác, là cơ duyên của tạo hóa. Nhưng mà nếu thức tỉnh thất bại thì sẽ khó khăn à. Ví dụ rõ rệt nhất mà ta thấy là biến thành người thực vật hay là ngủ sao bất tỉnh, có khi chết á. Có rất nhiều yếu tố không thể xác định được. Khả năng của tuệ tâm châu chứ là bỏ qua những yếu tố đó. Có được tuệ tâm châu á, thức tỉnh quyết mạch chắc chắn sẽ thành công. Thì ra là thế. Triệu Bân thì thào. Hèn gì lão già râu chữ bác lại kích động như vậy. Lão già cũng có quyết mạch đặc biệt. Dù quyết mạch mỏng manh nhưng vẫn có khả năng thức tỉnh. Nếu như có tuệ tâm châu hỗ trợ thì khó khăn cũng sẽ biến thành cơ duyên may mắn. Nếu như có người trở thành xác sống do quyết mạch thức tỉnh thì tỏa tâm châu còn có tác dụng hay không? Sau khi lẩm bẩm thì Triệu Bân lại hỏi. Có chứ, đương nhiên là có rồi. Vương Trác nói một cách chắc chắn. Đặt tỏa tâm châu vào đan điền của người thức tỉnh thì sẽ làm khí huyết biến động, nhờ đó điều hòa sức mạnh huyết mạch. Như vậy có thể loại bỏ được phản vệ do huyết mạch gây ra. Việc này từng có người thực hiện thành công mà. Ông nội ta đã vượt qua bằng cách đó. Có điều, không có chuyện gì là chắc chắn tuyệt đối. Dù sao thế gian có rất nhiều loại huyết mạch đặc biệt, luôn có vài loại không có hợp lẽ thường. Như thế cũng tức là tại Tâm Châu không có tác dụng nhiều với bọn họ. Phương Trác vừa dứt lời, thì liền nghe âm thanh vù vù khiến hắn phải quay lại mà nhìn. Đập vào mắt là một cổ quan tài băng ngọc. Nằm trong quan tài là một cô nàng đã bị đóng băng. Ấy, đây là... thầy tử của ta. Triệu Bân không giấu giếm, nhẹ nhàng mở nắp quan tài, đặt Tuệ Tâm Châu lên bụng dưới của Liễu Tâm Như. Tuệ Tâm Châu phát ra ánh sáng màu tím, thật sự đã khiến khí huyết của Liễu Tâm Như thay đổi. Điều đó chứng tỏ là Vương Trác không nói dối. Về việc có điều hòa được sức mạnh huyết mạch hay không thì vẫn chưa thể biết được. Thầy tử à? Con mẹ ngươi có cả vợ rồi. Vương Trác suy nghĩ như thế, vẻ mặt rất kỳ lạ. Hắn nhìn Liễu Tâm Như bằng ánh mắt đầy thầm thúy. Không biết tại sao cô gái bị đóng băng trong quan tài lại khiến hắn cảm thấy cực kỳ áp lực. Theo hắn thấy thì chắc là áp chế huyết mạch. Trắng ra là một người mang huyết mạch đặc biệt trong người. Hơn nữa, huyết mạch này còn cực kỳ bá đạo. Sở dĩ bị đóng băng là vì việc thức tỉnh không được thuận lợi nên trở thành xác sống. Nhìn lại viên ngọc màu tím thì đúng là Tuệ Tâm Châu rồi. Hèn gì lại hỏi nhiều lần về Tuệ Tâm Châu. Triệu Bân không nói, im lặng nhìn Liễu Tâm Như, hy vọng nàng có thể thức tỉnh. Khởi quyết thay đổi, quyết mạch điều hòa cần phải có thời gian. Vương Trác nói, nhưng không dám dùng âm lượng quá to, sợ làm phiền tới Triệu Bân. Năm đó, ông nội tâm mất tới 3 năm. Triệu Bân vẫn không nói. Hắn không nói chuyện, Vương Trác cũng ngại lên tiếng. Chắc là tên tiểu võ tù có thực lực thâm hậu này rất yêu thê tử của mình. Từ lúc lấy quan tài băng ra thì hắn chỉ lo nhìn chằm chằm vào người trong quan tài bằng ánh mắt dạt dào tình cảm, không chú ý tới bất kỳ thứ gì khác nữa. Quan tài băng phát sáng, quần sáng tím của Tuệ Tâm Châu biến thành những làn khói mờ bao phủ lấy Liễu Tâm Như. Sự thay đổi khí huyết có thể cảm nhận được bằng hơi thở. Còn Liễu Tâm Như như một tượng băng đang ngủ, bỗng chốc nhẹ nhàng nhúc nhích. Sau đó, đôi mi nàng động đậy, có vẻ như đã sắp tỉnh. Tỉnh rồi, nàng ta tỉnh rồi. Vương Trác thốt lên, hai mắt tròn xoe. Đương nhiên Triệu Bân cũng nhìn thấy. Hắn nín thở, chờ đợi Liễu Tâm Như tỉnh lại. Nhưng đợi rất lâu, cũng không thấy nàng mở mắt ra. Chỉ có ngón tay út và lông mi là hơi động đậy. Ngoài ra thì không còn gì nữa. Vẫn giống như một bức tượng băng, lặng lẽ nằm trong quan tài băng ngọc. Cái chuyện này... Vương Trác ho gượng gạo, hắn đã mừng hụt. Giống như hắn đã nói trước đó, Tuệ Tâm Châu không phải có tác dụng với mọi huyết mạch. Có lẽ huyết mạch của nàng quá phi phàm, vượt quá phạm vi tác dụng của Tuệ Tâm Châu. Vẫn là câu nói cũ, không có việc gì là tuyệt đối, dù sao thì những điều về huyết mạch vốn đã là chuyện rất kỳ bí. Như Nhi. Triệu Bân bò trước quan tài, khẽ gọi tên của nàng, nhưng không có tác dụng. Tới cả ánh sáng của Tuệ Tâm Châu cũng dần mờ đi, sự điều hòa khí huyết yếu dần. Hoặc cũng có thể nói, huyết mạch Liễu Tâm Như đang chống lại Tuệ Tâm Châu. Tuệ Tâm Châu không có tác dụng, chỉ có thể tệ mà đang tỉnh thần thử xem. Đang tỉnh thần là gì? Triệu Bân lẩm bẩm, hắn đã từng nghe nói tới loại đan dược này là đan dược cao cấp. Người bình thường gần như không thể sử dụng, vì trong dân gian không có luyện đan sư giỏi tới cấp độ đó. Tới Thiền Tông đi, ở đó đâu thiếu nhân tài. Kết hợp cả đan tỉnh thần và Tuệ Tâm Châu á, thì hiệu quả chắc tốt hơn á. Ta nghĩ là có thể thôi nha. Huyết mạch của thê tử người thật sự quá kỳ lạ. Đa tạ về đã cho tao biết. Triệu Bân đóng nắp quan tài. Hắn nhất định sẽ tới Thiền Tông của Đại Hạ, không chỉ để báo thù, mà còn để cứu người. Thiền Tông rất nhiều luyện đan sư cấp cao, nhất định sẽ có người có thể luyện ra được đan tỉnh thần. Vậy tưởng, có dễ tưởng kìa. Lúc hai người đang nói chuyện, thì đột nhiên nghe thấy có tiếng hét ở sâu bên trong. Vườn Trác ngước mắt nhìn, Triệu Bân cũng ngước mắt nhìn. Họ nhìn thấy một màn sáng xuất hiện trên hư không trắng xóa. Màu sắc kỳ lạ, cùng tinh khí ngập tràn, mùi quả thơm nồng nàn ngập khắp các nơi. Quả thiên linh, nhất định là quả thiên linh rồi. Vườn Trác vui mừng, mắt sáng rỡ. Hắn có thể đoán ra được, thì sao những người tìm báu vật lại không đoán ra? Họ đều đã phóng nhanh về hướng kia. Mấy giây trước còn có một đám người cách không xa chạy lướt. Tu vi của bọn họ đều không hề thấp, mà bọn họ cũng nhìn thấy Vương Trác và Triệu Bân, nhưng lười giết người cướp của, chỉ lo phóng thẳng về phía quả thiên linh. Các võ tù nối đuôi nhau chạy về hướng đó, yêu thú cũng không có chịu thua. Tiếng hét thảm thiết vang lên thất thanh, lúc trầm lúc bổng. Người đông động tĩnh cũng lớn, vì yêu thú trong quyển vụ U Lâm quá hung hãn, cứ tiến tới đột ngột, rồi bị một con yêu thú nào đó xuất hiện quắp đi mất. Đây, đều qua xem thử đi. Vườn Trác không kiềm chế được nữa. Triệu Bân không động đậy, hắn vẫn còn đang quan sát dị tượng. Quả thiên linh đã chín, dị tượng mà nó tạo ra cũng là thật. Có điều dị tượng đang dần biến mất, chỉ còn lại hình bóng mờ nhạt. Điều đó chứng tỏ, quả thiên linh đã bị người ta hái mất rồi. Bắt lấy, cái tên hái quả thiên linh. Một kẻ cấp quyền dương con con mà cũng dám đụng tới thứ lão phù nhâm trung hả? Chạy người chạy đi đâu? Đúng như những gì Triệu Bân dự đoán, quả thiên linh đã bị hái. Tiếng mắng chửi vang lên ồn ào cả một vùng. Không cần chạy qua xem thì cũng biết đang có một đám người đuổi theo vây bắt kẻ hái quả. Chắc không phải là lão già đâu chịu bác ha. Vương Trác lẩm bẩm, nhảy lên một mỏm đá rồi nhón chân nhìn. Mới đó hắn ta còn muốn chạy qua hống hớt, giờ thì hoàn toàn không còn ý định đó nữa. Quả thiên linh bị hái, tiếp theo sẽ là cảnh đánh nhau tập thể. Những người không có đủ thực lực, tù vị yếu kém, tốt nhất không có nên can dự. Chỉ cần chút tàn dư còn lại quét qua thôi, cũng đủ tiện hắn ta xuống suối vàng. Mà có trời mới biết, trong huyễn vụ U Lâm có bao nhiêu cao thủ cấp địa tạng. Có điều suy đoán của hắn đúng tới mức khiến người ta phải bất ngờ. Quả thiên linh bị lão tìm được, nhưng khi đuổi tới nơi thì lại trùng hợp là lúc dị tượng xảy ra. Thế này thì quá là khó xử. Vừa hái được quả thiên linh thì đã có đám người nhào nhào chạy tới. Khó xử hơn là thanh niên áo trắng tới với lòng tự tin tràn đầy, còn chẳng thấy được quả thiên linh. Khi nhìn thấy dị tượng mới biết được vị trí. Hắn ta chạy tới thì những người tìm báu vật cũng đã tìm được. Tất cả đều cùng truy đuổi. 80% người trong đó đều là cao thủ cấp quyền dương, không thiếu người cấp bậc đỉnh phong, võ tu cấp địa tạng cũng là không thiếu. Tình hình như thế, e không có cơ hội giành lại quả thiên linh. Tối nay huyễn vụ U Lâm cực kỳ náo nhiệt, các võ tu hô hào, bọn họ nôn nóng đuổi theo lão già râu chịu bát, mà không để tâm tới việc chọn đường, đã vô tình đặt chân vào nơi không nên tới. Chẳng hạn như lãnh địa của yêu thú dũng mãnh, rất nhiều người đã bị xé nát. Loạn rồi, loạn hết rồi. Vương Trác đang đứng trên mầm núi, nhìn về xa xa, không ngừng suýt xoa. Mây mù trắng xóa, nếu như có màu sắc khác lẫn vào, thì khá là nổi bật. Chẳng hạn như máu tươi nhúm lên khói độc, hòa lẫn vào đó, thì sẽ là sự tô vẽ hòa mỹ. Rồi khỏi đây. Triệu Bân nói xong thì phóng về hướng bên đó. Vương Trác hò gượng nhưng vẫn phải nghe theo lời của Triệu Bân. Hắn ta không muốn vướng vào phiền toái. Tên này đã là cấp quyền dương. Hắn ta muốn tới tham gia sát hạch ở Thiên Tông. Nếu như chết ở huyễn vụ U Lâm thì rất là lỗ. Triệu Bân tìm ra nơi phát tiếng nổ thì tiếng nổ đã ngừng. Từ rất xa nhìn thấy bóng của rất nhiều người. Phần lớn đều mặc áo khoác đen. Khí tức ai cũng rất mạnh. Khi thấy cộng hưởng, khiến những cây cổ thụ chọc trời đều phải lắc lư. Sát khí ngưng động có một vùng trời. Tất cả khói độc và mây mù đang bay lãng đãng cũng như sắp đông cứng. Triệu Bân nhìn thấy thanh niên áo trắng và cũng nhìn thấy Liễu Như Nguyệt. Tu vi hai người đều không thấp, nhưng khi đứng trong đám đông thì lại yếu hơn rất nhiều. Nhìn tới điểm cuối, người hái quả bị vây chặt dưới một vách đá. Đúng thật là lão già râu chịu bát, khắp người lão toàn máu là máu. Triệu Bân nhìn thấy rất rõ ràng, hít một hơi thật mạnh. Phải nói lão già râu chịu bát rất giỏi, nhiều người vậy cũng không có phát hiện ra. Không chỉ mạng lớn còn rất may mắn, có điều bây giờ thì chẳng còn tí may mắn nào nữa. Ông ấy được bước qua đây nghe, nếu qua nữa tao quỷ nó. Lão già râu chữa bát lão đảo, máu không ngừng chảy ra từ miệng. Lão không ngốc, tay cầm khư khư quá thiên linh, bất cứ lúc nào cũng có thể bóp nát. Thứ trên tay lão giống như một quả bom, không ai dám hành động nồng nổi, vì ai cũng muốn đoạt được quá thiên linh. Đưa cho lão phù, ta đảm bảo người được bình an. Người áo đen đưa tay ra. Ai rằng đâu cho ngươi thì ta chết nhanh hơn. Lão già râu chữa bát cười lạnh. Có thiên linh là bùa hộ mệnh của lão, sao có thể tùy tiện giao ra? Nếu như giao ra, sẽ bị người ta chặt thành tám khúc. Vừa dứt lời, thì ánh mắt của người áo đen liền đã lạnh đi. Đâu chỉ có hắn, những người vây xung quanh cùng sát khí đằng đằng. Lúc này không biết có bao nhiêu người đang vây chặt lão già râu chữa bát. Ai cũng muốn giết lão để giành quá thiên linh. Chỉ cần lão già râu chữa bát sơ hở, họ đều đã chọn sẵn vị trí. Bước qua đây. Triệu Bân không nói, nhưng ánh mắt đã thể hiện lên. Nếu không thì sao lại nói hắn và lão râu chữa bát ăn ý. Lão ta nghĩ như thế, rồi đột ngột vung tay ném quả thiên linh. So với quả thiên linh thì mạng của lão vẫn là quan trọng hơn. Quả thiên linh vụt qua bầu trời, bay về phía xa. Quả vừa chín, phát ra hào quang. Lúc bay thì như một tia sáng vút qua, tạo một đường cong tuyệt đẹp. Tất cả mọi người đều ngước nhìn, trong mắt đảo theo hướng di chuyển của nó. Lúc này không ai chú ý tới lão già râu chữa bát nữa. Mọi người đều bắt đầu di chuyển, dốc sức đuổi theo. Lão râu chữa bát bị bó mặt, nghiêng ngả đứng yên tại chỗ. Cũng không phải là ngốc. Triệu Bân không kìm được mỉm cười, đây là cách giữ mạng tốt nhất. Quả thiên linh là của lão phu. Người áo đen chạy với tốc độ nhanh nhất, lúc quả thiên linh còn chưa chạm đất, thì đã bị kẻ đó bắt được rồi. Kẻ đó lại ngã lên một vách đá, một tay nắm quả thiên linh. Mắt lạnh lùng nhìn quanh bốn phía, khi thấy cao thủ địa tạng đến cao đột ngột xuất hiện. Ý của tên này rất rõ, ai dám giành thì ông nhất định sẽ không tha. Con người chọn đúng tư thế thì uy rất quan trọng, giống như vị này, rõ ràng là không chọn đúng tư thế. Khi thế cực mạnh nhưng lại không có ai sợ hãi. Cả đám người ào ào xông lên, kẻ chưởng người đấm, đào quàng kiếm ảnh rợp trời. Địa tạng đỉnh phong thì ngon lắm hay sao? Ta cũng là địa tạng đỉnh phong đây. Người làm màu không đạt thường là kẻ thề thảm nhất. Bản thân người áo đen là địa tạng đỉnh cao, tự cho mình rất mạnh mẽ, rất đáng sợ. Dám chắc là đối phương không dám tấn công. Nhưng sự chắc chắn đã đổi được một niềm vui bất ngờ. Những chiêu tấn công ùn ùn kéo tới, rất chất lượng. Địa tạng đỉnh phong thì đã sao? Trong chớp mắt, người áo đen bị đánh cho rất thê thảm. Không chỉ bị đánh thê thảm, mà cánh tay cầm quả thiên linh còn bị người ta dùng kiếm chém đứt. Quả thiên linh cũng theo đó mà đổi chủ. Người cướp được là một ông lão mặc áo khoác đỏ, cũng là một địa tạng đỉnh cao chân chính. Sau khi giành được quả thiên linh, lão lập tức bỏ chạy, nhưng lại gặp phải một chiêu chỉ pháp đâm thùng cả trán. Người ra tay là một địa tạng đỉnh phong khác, giết chết ông chỉ trong một chiêu, cướp lấy quả thiên linh và tiếp tục bỏ trốn. Tiếng hét ồn ào không ngớt, sau đó là tiếng nổ kinh thiên động địa. Hàng loạt cây cổ thụ chọc trời gãy đổ, những tảng đá khổng lồ nối tiếp nhau nổ tung, dường như mỗi mẩu đá vụn đều dính máu. Việc tranh giành báu vật đã trở thành một cuộc hỗn chiến. Quả thiên linh thì là một củ khoai lang nóng bỏng cả tay. Bất kể ai giành được, dù địa tạng hay quyền dương, thì ngay sau một giây, kẻ này sẽ lập tức bị đánh tập thể. Không ai thê thảm nhất, chỉ có thê thảm hơn. Mấy cao thủ địa tạng trước đó là minh chứng khốc liệt nhất. Ai cũng đỏ mắt muốn có quả thiên linh, nhưng ai chạm vào sẽ trở thành kẻ địch chung của những cao thủ kia. Hiện trường cuộc đánh nhau tập thể quy mô lớn rất tàn khốc và ác liệt. Ngước mắt nhìn thì thấy tay chân đứt đoạn bay khắp nơi. Tai thì nghe tiếng la giận dữ, tiếng hét thảm thiết, tiếng gào không ngừng vang lên. Đầu đầu cũng toàn là bóng người. Còn về màn sương mù trắng xóa, lại bị thấm đẫm thêm mùi máu tanh, khiến các yêu thú trong rừng càng thêm hưng phấn. Cũng không ít yêu thú đã bắt đầu nhập tiệc. Triệu Bân ho gượng, mặc dù hắn muốn tham gia, nhưng khổ nỗi đạo hạnh quá thấp. Chạy là thốn sách. Lão già râu chữa bát ho máu loạn choạng bỏ chạy. Mặc dù mất quả thiên linh, nhưng lão không hề thấy tiếc. Tuy bị thương rất nặng, nhưng mặt mày lại rạng rỡ vô cùng. Sự thật là không chỉ có một quả thiên linh, có tận hai quả. Vứt một thì lão vẫn còn giữ một. Chuyện này phải cảm ơn cây thiên linh. Nó thực sự đã quá kính nghiệp rồi. Không ngờ lại đậu tới tận hai quả. Tao quá thông minh. Lão già râu chữa bát bật cười. Trong lúc tháo chạy, còn lấy quả thứ hai từ trong lòng mình ra, đặt lên mũi ngửi. Quả chính thực sự mùi rất nồng nàn. Hít một hơi mà đã thấy tinh thần sảng khoái. Triệu Bân suýt xoa. Sau suýt xoa thì lại liếc mắt nhìn về phương xa. Vẫn có người đuổi theo lão già râu chữa bát. Là một ông già mặc áo tím, một kẻ thông minh. Người này biết không giành lại đám người đó nên mới theo sát lão già râu chữa bát. Vốn chỉ ông không có hy vọng gì, nhưng ai ngờ lại có niềm vui bất ngờ. Không ngờ lại bị ta phát hiện ra, đúng là ông trời có mắt. Khóe miệng ông già áo đen cong lên, ông ta vẽ chú định thân lên lòng bàn tay. Ông vừa hét lên thì dường như có âm thanh vọng lại. Lão già râu chữa bát đang tháo chạy đã bị ông già áo tím định thân. Nhưng trong lúc không đề phòng, ông già áo tím lại bị kẻ thứ ba định thân. Triệu Bân chính là kẻ thứ ba đó. Tu vi ông già áo tím không yếu, là quyền dương đỉnh phong thực sự. Khổ nỗi vì theo dõi lão già râu chữa bát, không để lộ ra chút khí tức. Cũng tức là không có dùng chân nguyên hộ thể. Vì vậy, lúc này ông mới bị trúng chú định thân. Nếu như có chân nguyên hộ thể như áo giáp, thì chú định thân của Triệu Bân sẽ không có tác dụng với ông ta. Cả hai đều bị phá bỏ chú định thân cùng một lúc. Lão già râu chữa bát ngay ra. Ông già áo tím cũng là như vậy. Rõ ràng là bọ ngựa bắt bé, chim sẻ rình sau lưng. Là ai? Cút ra đây! Ông già áo tím nổi giận, vùng kiếm săn bằng một vùng cây cối. Lão già râu chữa bát rất nhanh chân, vốn tưởng đã lừa được tất cả mọi người, nhưng không ngờ tới cuối cùng vẫn có kẻ để mắt tới mình. Nếu như không có người thứ ba ra tay cứu, lão chắc chắn đã bị bắt rồi. Lão nghĩ tới người thứ ba nấp phía sau, thì bất giác liếc nhìn về phía bóng tối. Theo lão ta thấy, thì chắc là Triệu Bân đang bảo vệ mình. Để quả thiên linh lại. Ông già áo tím vẫn chưa tìm được người, thì lại nhắm vào lão già râu chữa bát. Ông ta không dám nói to, vì sợ thu hút sự chú ý của đám cao thủ. Bảo bối, hướng trọn một mình vẫn tốt hơn. Lão già râu chữa bát không quan tâm, liều mạng bỏ chạy. Ông già áo tím chạy nhanh hơn, chỉ hai ba bước đã thò tay ra bắt được lão. Triệu Bân không đứng yên. Trước khi ông già áo tím ra tay, thì hắn đã sớm phóng một cây phi đao treo bùa lôi quang. Nổ một cái, ông già không kịp trở tay, bị qua mắt, không thể ra tay một cách chính xác. Tôi bắt bà nấu ngươi đi. Lão già râu chữa bát hét lên, đâm lại một kiếm. Ông già áo tím phục máu, ngực bị đâm thủng một lỗ. Hai mắt vẫn chưa sáng lại thì đã bị đòn tấn công của Triệu Bân đâm một kiếm từ sau lưng ra trước ngực, cắt đứt tâm mạch của ông. Thật không hổ là một đôi bạn tốt, phối hợp ăn ý, giết ông già áo tím chỉ với hai kiếm. Tao biết ngươi vẫn còn sống mà. Lão già râu chữa bát mỉm cười, khóe miệng vẫn còn chảy máu. Lão bị thương quá nặng, kiếm lúc nãy lại động tới chân nguyên, nội thương phản phệ thế hồn. Có điều vết thương này không có gì đáng ngại, chủ yếu là vì có tiềm lực và còn nhờ cái may mắn. Nếu không phải vậy, thì lão cũng đã không tìm được quá thiên linh. Mạng của ông cũng lớn lắm á. Triệu Bân mỉm cười, đưa tay thu xác ông già áo tím. Đi thôi, chỗ này không tiện ở lâu. Hai người vừa mới quay lưng, đã nhìn thấy có tia kiếm quang lóe lên từ trong bóng tối. Một trái một phải, cùng lúc mà phóng tới. Lão già râu chữa bát bị trúng đòn, bay ra xa, suýt nữa thì bị chém cho đứt lìa. Triệu Bân cũng phun máu, mất cảnh giác nên tốc độ bị chậm. Triệu Bân cũng đã trúng một kiếm. Tu vi người ra tay không phải cao, nhưng uy lực kiếm lại mạnh. Chân nguyên hộ thể của hắn cũng bị chém cho nát. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng. Cuối cùng sau lưng chim sẻ còn có hai tên thợ săn nữa. Người đó chẳng phải là thanh niên áo trắng, bên cạnh còn có Liễu Như Nguyệt hay sao? Khóe miệng Triệu Bân tràn ra máu tươi, có một vết chém trước ngực, sát ý xâm nhập vào cơ thể và tinh thần. Thật không hổ là người của Thiên Tông, thanh niên áo trắng trước mặt không phải là hạng tầm thường. Có thể dùng kiếm với uy lực như thế, cũng thấy được sự dũng mạnh của hắn ta. Không có nhiều cao thủ cấp quyền dương tầng 3 có thể phá vỡ được chân nguyên hồ thể của Triệu Bân. Dù đây chỉ là đánh lén, kiếm quang này đáng để hắn coi trọng. Cũng có duyên thiệt. Lão già râu chữ bát cười lạnh lùng, chắc vì dùng quá sức nên nôn ra một búng máu. Chữ duyên dùng rất hay. Trước đây lúc vừa vào Huyễn Vụ U Lâm, họ đã gặp được hai người này. Lành quanh một vòng lớn, rồi vẫn gặp lại nhau. Kiếm khiến lão ta rất khó chịu. Cô nàng nào mà đẹp thì cũng không có dễ dây vào. Giao quả thiền linh ra đây thì có thể sống sót rời đi. Thanh niên áo trắng cười nguy hiểm, nhấc kiếm lên, chậm chậm mà tiến tới. Hắn đã nói, tìm kiếm trong Huyễn Vụ U Lâm lâu như thế, chắc chắn phải tìm được thứ gì. Có hai quả thiền linh, bất kể thế nào, hắn cũng phải chiếm được một. Nếu như Nguyệt không nói, nàng nhìn Triệu Bân, trong lòng cảm thấy quen thuộc, nhất là đôi mắt. Khổ nỗi Triệu Bân trùm áo đen, che khuất cả khuôn mặt. Cho dù nàng có tu vi cấp quyền dương thì cũng không thể nào nhìn ra được. Tờ tốn công tốn sức tìm kiếm vô chỗ đâu mà phải đưa cho ngư. Lão già râu chịu bát mắng, lão suýt nửa mất đi cái mạng. Làm gì có chuyện dâng hai tay cho kẻ khác. Chưa kể hai chọi hai, ai thắng còn chưa biết nữa là. Đệ tử Thiên Tông không phải loại tạp nham ở bên ngoài. Cao thủ cấp quyền dương của Thiên Tông, dù chỉ mới tầng thứ nhất, thì cũng có thể sánh bằng đỉnh cao ở bên ngoài. Một người còn dễ, đối phương có tận hai người. Nếu như không giao thì chắc là người muốn chết. Thanh niên áo trắng cười lạnh lùng, bước lên một bước, rồi tiến tới như một bóng ma. Triệu Bân cũng bắt đầu di chuyển. Nếu như Nguyệt hành động, đôi tay ngọc ngà đột ngột tung chưởng. Triệu Bân không nói, tung ra uy long chưởng để đối kháng. Hai chưởng va vào trong không gian, tần khí mang theo sấm sét bắn ra. Triệu Bân lùi nửa bước, xương cánh tay tê dại. Liễu Như Nguyệt lùi lại một bước, trong đôi mắt xinh đẹp lộ vẻ ngạc nhiên. Dù nàng chưa dùng hết toàn bộ thực lực, nhưng sức mạnh của chưởng đó cũng rất lớn. Không ngờ một tên cấp chân linh có thể đỡ được. Hơn nữa, còn có thể tung chưởng phản kháng. Phải biết rằng nàng đã lên tới cấp quyền dương, còn là thế thiên linh. Dù đánh nhau với quyền dương đỉnh phong, vẫn có thể đánh trực diện một trận. Không ngờ lại thua một tên cấp chân linh. Ánh mắt Triệu Bân tỉnh như nước. 3 năm nay đây là lần đầu tiên hắn chính thức giao đấu với Liễu Như Nguyệt. Thế thiên linh trong truyền thuyết quả không phải dạng vừa. Liễu Như Nguyệt chỉ dùng tới 5 phần công lực, thì hắn cũng vậy. Thật sự rất ít cao thủ cấp quyền dương tầng thứ nhất đỡ được chưởng của hắn. Có điều ngoài tu vi và huyết mạch thì những thứ khác hắn đều hơn hẳn Liễu Như Nguyệt. À, nhóc con không chịu nấu nữa rồi. Lão già râu chữa bát than vãn đầy khó chịu, đầu chỉ không chịu nổi. Trước chiến đấu vốn đã không có ngang bằng. Càng đừng nhắc tới việc lão đang bị thương. Dù là trong trạng thái tốt nhất, lão cũng không thể đánh quá 10 chiêu với thanh niên áo trắng. Triệu Bân bỏ Liễu Như Nguyệt, phóng qua 2-3 bước. Cấp quyền dương còn con mà cũng dám đánh với ta hả? Thanh niên áo trắng lạnh lùng nói, không thèm nhìn. Quần sáng bắt đầu từ chỗ hắn ta đột ngột lan rộng, là một loại càn khí bá đạo, uy lực cực mạnh. Triệu Bân vừa xông qua thì đã tông phải một tấm chắn trong suốt. Với thực lực của hắn như thế mà lại bị hất bay ra xa. Tiền càng hộ thể hả? Lão già râu chữa bát thấy vậy liền giật mình. Thì ra là người của gia tộc Dương Thiên. Đã biết gốc gác của ta rồi, con không ngoan ngoãn vào quả thiền linh ra đây. Thanh niên áo trắng hừ một tiếng lạnh lùng, ánh sáng bao trùm khắp cơ thể, lấp lánh chói cả mắt. Tay hắn ta cầm kiếm vàng, tiếng kêu len keng cực kỳ chói tai, có càn khí bao quanh. Triệu Bân nhìn mà phải nhèo mắt lại. Thứ đã phá vỡ chân nguyên hồ thể của hắn trước đó chính là luồng càn khí kia. Hay cho thiên càn hộ thể. Triệu Bân lầm bầm, không ngờ thanh niên áo trắng còn có tuyệt chiêu khiến hắn không kịp trở tay. Cũng chính vì tông vào trực diện, hắn đã nhìn ra được vài điều kỳ diệu. Cái gọi là thiên can hộ thể là sự kết hợp của khí và thể, rồi biến thành lá chắn can khí, muốn tầm chắn ánh sáng lập tức lan rộng ra từ vị trí trung tâm là cơ thể, thì cần phải có sức bộc phát trong tích tắc. Lúc đó hắn đã nghĩ tới đá nam châm, mà thiên can hộ thể vừa hay lại trái ngược với đá nam châm. Một cái hút vào, một cái bắn ra. Chỉ cần tới gần nhau tới một phạm vi nào đó, thì bất kể là người hay vật, thậm chí kiếm khí đào quang trường ấn cũng đều sẽ bị đánh tan. không chỉ là sự phòng thủ tuyệt đối, mà đồng thời còn là sự tấn công. Vậy thì cũng hơi giống với khí thế thiền võ mà hắn thi triển. Có nhiều lúc, hắn dùng khí thế thiền võ để phá vòng vây, chẳng hạn như chống trả khí thế lớn mạnh, chẳng hạn như phá vỡ đòn tấn công từ bên ngoài. Trước đây khi ở cổ mộ Vua Mang, nếu như không có khí thế thiền võ đánh bay chiến mâu lăng thiên, thì dù không bị giáo đâm thủng, cũng sẽ bị bộ nổ tung thành tro. Bây giờ thấy thiên càng hộ thể lại mở cho hắn một con đường khác. Hóa ra uy thế thiền võ dùng để hù dọa người, cũng có thể đem ra chiến đấu. Cộng thêm những gì bản thân lĩnh hội được, hắn cũng có thể dùng bí thuật của uy thế thiền võ, thì triển bí pháp tương tự như thiên càng hộ thể. Đi! Triệu Bơn hạ giọng, rút kiếm Long Uyên. Ở ta ra ngoài đỡ ngươi. Lão già râu chịu bát quay lưng bỏ chạy. Không phải lão không có nghị khí, mà bây giờ bản thân đang trong tình trạng rất yếu. Ở lại sẽ khiến Triệu Bân phải e dè, vướng tay vướng chân thêm mà thôi. Lão ta khá tin tưởng Triệu Bân. Ngồi đây được sao? Thanh niên áo trắng giận dữ hét, rút kiếm đuổi theo. Triệu Bân nhanh chân chặn đường của thanh niên áo trắng, chém một nhát khiến hắn phải lùi về sau. Người cũng bị chặn lại còn có Liễu Như Nguyệt. Hiển nhiên hắn muốn một chọi hai. Làm càng mà. Thanh niên áo trắng tức giận vùng kiếm. Liễu Như Nguyệt bên cạnh cũng vùng kiếm thiên linh. Ánh sáng bao trùm toàn thân. Đối phương là ai không quan trọng. Nếu ngăn cản không cho nàng lấy quả thiên linh, thì chính là kẻ thù của nàng ta. Nếu đã là kẻ thù thì không cần phải nói nhiều. Nàng là thể thiên linh, cần một quả thiên linh để gia tăng huyết mạch. Trận thế 2-1, ba người liều mạng vung kiếm. Kiếm pháp thanh niên áo trắng rất hùng hãn, ra đòn cực kỳ hiểm độc. Kiếm chiêu Liễu Như Nguyệt thần bí, cực kỳ phóng khoáng. Triệu Bân thì mạnh nhất, mặc dù kiếm thức khá bình thường, nhưng mỗi một chiêu đều biến quá khôn lường. Kiếm thế khá mạnh. Hơn nữa, có một luồng kiếm ý vô cùng vô tận, thậm chí có thể có xu thế đè ép hai người kia. Dù một mình hắn với hai người, nhưng cũng không hề yếu thế. Thanh kiếm dài phát ra âm thanh, kiếm khí bắn xung quanh, từng cây cổ thụ đều bị chém gãy, nhưng tảng đá cực lớn xung quanh gặp phải kiếm khí cũng dễ dàng vỡ vụn như đậu phụ. Đây là cái thứ quái gì? Thanh niên áo trắng cũng cảm thấy kinh ngạc. Cảnh giới chân linh, người đối diện chỉ là cảnh giới chân linh, sao có thể tu luyện kiếm pháp thần kỳ như thế? Liễu Như Nguyệt cũng kinh ngạc. Nàng ta xem thường tên ranh cảnh giới chân linh này quá, cái này đúng là quá biến thái. Nếu để hai người kia biết Triệu Bân vẫn chưa đánh hết sức, thì không biết họ sẽ có suy nghĩ gì. Thiền phú từ chất quyết mạch, công pháp bí thuật, nội lực hay tâm thế khi chiến đấu đều có thể trở thành một phần của sức mạnh. Ngoài huyết mạch và tu vi, Triệu Bân đều vượt xa hai người họ về những điều vừa kể. Nhất là khả năng thực chiến, từng bước lên chiến trường, sau đó bò ra từ trong đống xác chết, thì hai người sao có thể so sánh nổi. Huyễn vụ u lam dánh trăng đã không còn đồng vui náo nhiệt như thường, mà trở nên hỗn loạn bát nháo. Vì một quả thiên linh, người tranh tà cướp, đánh nhau kịch liệt. Không biết có bao nhiêu người đã bị đánh chết, trong đó không ít Địa Tạng và Huyền Dương Đỉnh Phong. Cố Khoai Nóng bóng tay này, đề tới đâu là thấy máu tới đó. Đồng tính trận chiến, lớn không lớn, nhỏ không nhỏ. Huyễn vụ U Lâm trở nên hỗn loạn. Không những thế, đám yêu thú trong huyễn vụ U Lâm cứ xuất hiện hết con này tới con khác. Mùi máu tanh nồng, âm thanh ồn ào. Có ngủ cũng không có được. Náo nhiệt không chỉ ở một nơi. Bên Triệu Bân cực kỳ ác liệt. Trận thế 2-1, như thể đánh hội đồng. Ba người kính nghiệp hơn cả công nhân đốn củi. Đi tới đầu cũng quật ngã hết cây cối. Nhìn tình thế, xem ra Triệu Bân vẫn vững vàng chiếm thế thượng phong. Thanh niên áo trắng và Liễu Như Nguyệt vừa nhếch nhác vừa chẳng ra làm sao. 2-1 vẫn không làm được gì. Mỗi lần hai người kia muốn đuổi theo hay muốn thoát thân đều bị Triệu Bân cưỡng ép chặn lại. Hai đệ tử tinh anh của Thiên Tông đã phải chịu đả kích nặng nề. Vốn dĩ bất cứ đệ tử Thiên Tông nào xuống núi thì cũng có sức chiến đấu vượt cấp so với bên ngoài. Nhưng giờ thì ngược lại, 2-1. Xét cảnh giới thì họ vẫn còn ưu thế, nhưng giờ lại bị một cảnh giới chân linh đánh vượt cấp tá tơi. Kiếm quyết thiên căn. Thanh niên áo trắng hét một tiếng, đôi mắt sâu quắm chứa đầy tia máu. Chủ yếu là hắn không tin cảnh giới quyền dương của Thiên Tông mà không đánh lại một tên quèn chân linh. Điều này hết sức vô lý. Lúc này cần tìm quá thiên linh hay không chẳng quan trọng với hắn nữa. Quan trọng, hắn phải tìm lại thể diện, phải đập chết cái tên võ tù trước mặt này. Kiếm thiên linh của Liễu Như Nguyệt va chạm vang một tiếng, kiếm quang bắn ra tứ tung. Triệu Bân ra tay rất tùy ý, ra sức khô khoáng Long Uyên. Kiếm khí, kiếm mang, kiếm quang đánh ra đều bị chặn lại. Phòng thủ tới mức không có gì có thể lọt. Tận dụng thời cơ còn có thể đánh trả. Mỗi một luồng kiếm khí đều mang theo hơi thở sấm sét. Uy lực, kiếm mạnh mẽ và kiếm ý tấn công có một không hai. Liễu Như Nguyệt lẩm bẩm một tay kết ấn. Ngay lập tức, một lá bùa ảo ảnh xuất hiện đè ép Triệu Bân từ trên cao. Đồng thời thanh niên áo trắng cũng nhấc lên kiếm phối hợp đánh với Liễu Như Nguyệt. Triệu Bân cũng không thèm nhìn, chém cái lá bùa lớn, sau đó lách mình, tránh đòn trí mạng của thanh niên áo trắng, trở tay bổ ra, tiện thể tặng thêm hai lá bùa nổ. Không đợi khói tản, thanh niên áo trắng gầm lên, liên tục tung ra bí thuật. Vẻ mặt Liễu Như Nguyệt cũng lạnh hẳn cái đi, khí thế tăng cao, cuối cùng nàng cũng đã dùng toàn lực. Trận chiến 2-1, hai bên lần lượt dùng bí thuật để đánh, kiếm quang trường ấn quyền ảnh ồn ồn kéo tới. Sát khí mãnh liệt, quyết mạch trào dâng. Cả ba đánh rất kịch liệt, mỗi một tia lửa lóe ra khi va chạm còn chói mắt hơn cả bùa lôi quang. Một cảnh giới chân linh, sao có nhiều chân nguyên như vậy? Thanh niên áo trắng nghiến răng nghiến lợi, vừa tức vừa giận, đờ đẫn. Ngay các quyền dương tầng 3 như hắn cũng không chống đỡ được việc tiêu hao sức lực. Đối phương thì chẳng hề có dấu hiệu kiệt sức, ngược lại càng đánh càng hăng. Cảnh giới chân linh không thế mạnh như thế, hắn ta đang che giấu tu vi. Liễu Như Nguyệt nhíu mày, cũng thất thần. Nàng có cảm giác người đang đánh với họ không phải là chân linh, mà là một cao thủ địa tạng. Khi quyết dồi dào nội lực mạnh mẽ, bí thuật hung hãn, những thứ này đều không phải thứ một cảnh giới chân linh nên có. Đáng sợ hơn là đối phương không hề có quyết mạch đặc biệt. Điều này làm nàng cho rằng đó là một võ tù cao cấp rớt xuống cảnh giới chân linh. Nếu không, tại sao có chiến lực mạnh mẽ như thế? Đòn tấn công cuối cùng khiến ba người đều bị chấn động lui về sau. Nhìn bộ dạng cả ba đều rất nhếch nhác, trong đó cũng có cả Triệu Bân. Một người đánh hai, không bị thương là chuyện không thể. Đánh bại hai người rất dễ, tiêu diệt hai người mới khó. Dù có mở ra bí thuật kỳ lần ma hóa, hắn cũng không chắc có thể thành công. Có lẽ lực chiến đấu của đệ tử Thiên Tông không mạnh, nhưng có rất nhiều cách để bảo vệ mạng sống. Nếu hắn đoán không lầm, thì hai người này vẫn còn ác chủ bài. Nhất là Liễu Như Nguyệt, tới lúc này nàng cũng chưa từng dùng tới cấm thuật thiên linh. Không phải bất đắc dĩ, thì nàng sẽ không động tới. Vì cái giá phải trả khi dùng quá thê thảm, là giảm tuổi thọ. Hơn nữa thời gian suy yếu cũng rất là dài. Rốt cuộc ngươi lại! Thanh niên áo trắng rít lên, hắn ta bị đánh tới mức không còn chút tự tin nào nữa. Cảnh giới chân linh có lực chiến đấu như thế, nói là hạng vô danh tiểu tốt thì quỷ còn chả tin. Sắc mặt Liễu Như Nguyệt rất khó coi, biểu cảm cực kỳ lạnh lùng. Nếu Triệu Bân không phá rối thì nàng đã đoạt được quả thiên linh rồi. Câu hỏi của thanh niên áo trắng cũng chính là câu hỏi của nàng ta. Trên thế giới có nhiều yêu nghiệt như vậy, ít nhất tên này cũng phải có một cái tên. Đánh với nhau tới hơn nửa đêm rồi mà họ cũng không biết đối phương trông thế nào, cũng không biết lai lịch của đối phương ra sao. Lần này trở về, e rằng không thể ngủ mà yên ổn. Chắc là tên kia trốn xong rồi. Triệu Bân lẩm bẩm, về phần thanh niên áo trắng, hắn ta hoàn toàn không nghe. Tới tận bây giờ thì đại chiến cũng nên kết thúc. Vốn dĩ để kéo dài thời gian cho lão rầu chịu bát, đánh tiếp cũng là vô nghĩa. Triệu Bân rút lui, thu kiếm về. Nếu như hắn muốn đi, dù là thanh niên áo trắng và Liễu Như Nguyệt liên thủ, thì cũng không thể giữ lại, vì sở trường của hắn là chạy trốn. Thứ được sử dụng nhiều nhất là bước phong thần. Lùi được hai bước, Triệu Bân không khỏi cau mày lại, vô thức nhìn xuống dưới. Mặt đất rung chuyển, nhưng không phải về động đất, hình như có thứ gì bên dưới đang chuyển động. Phía đối diện Liễu Như Nguyệt và thanh niên áo trắng cũng đã nhận ra, mặt đất không chỉ rung chuyển, còn có những chỗ phồng hẳn cá lên, nhiều nơi đã vỡ, dường như có một con quái vật sắp sửa thoát ra từ bên dưới. Một lúc sau, tiếng hét thất thanh từ một chỗ sâu truyền ra. Ở cái gì vậy? Là thứ gì? Tiếng kêu gào sợ hãi vang lên khắp chốn. Con quái vật, một quái vật cực kỳ to lớn, chính xác hơn là một con thụ yêu, chui từ dưới đất, cao chừng trăm trượng. 30 tới 50 người ôm cũng không xuể. Từng cái dây leo giống như xúc tu, chẳng khác nào những con trăn khổng lồ kéo dài ra bốn phía. Mấy võ tù yêu thú chạy trốn đa phần đều đã bị cuốn lấy, kéo vào trong bóng tối, nuốt thành thịt nát xương tan. À, chạy, chạy đi! Tiếng kêu gào tràn ngập màn đêm mờ ảo. Những người trước đó cướp lấy thiên linh cũng không cần bảo bối nữa. Cho dù là cảnh giới địa tạng hay quyền dương, người sau chạy nhanh hơn người trước. Đó không phải thụ yêu bình thường, nhìn kích thước ít nhất cũng phải ngàn năm rồi. Trong khí thế của nó, cũng phải là cảnh giới địa tạng đến phong. Nếu xét theo cảnh giới võ tu, thứ này đã lên tới cấp bậc chuẩn thiên rồi. Tiếng rít của nó khiến bán kính hàng ngàn trượng trở thành trạng thái chân không. Những người có tu vi yếu đều bị chấn thành một màn sương máu. Cho dù không chết thì cũng sẽ bị dây leo cuốn đi. Chạy, trời ơi, chạy đi! Tiếng gào thét đầy hoảng sợ đều trở thành tiếng hét phát ra từ linh hồn. Quỷ mới biết, trong huyễn vụ U Lâm có một thứ cường đại như thế, ẩn nấp trong lòng đất. Từ đầu tới cuối không một ai phát hiện. Chẳng những không phát hiện mà còn tùy ý cướp đoạt bảo bối trên địa bàn của nó. Như thế này có thể trách ai? Động tĩnh quá lớn, đã đánh thức người ta rồi. Con đường thoát hiểm vô cùng khó khăn. Thổ yêu quá mạnh, không biết bộ rễ của nó có thể kéo dài bao xa. Đám đông chạy mãi thì thấy mấy dây leo chui lên từ dưới lòng đất. Vì không có phòng bị, bọn họ nhìn thấy một cao thủ cảnh giới địa tạng bị cuốn lấy tím đi. Có người muốn cứu, nhưng dây leo cực kỳ cứng rắn, còn có độc tính cực mạnh. Chém một nhát kiếm là giống như chém vào tâm thép. Dù có thể chém đứt, nhưng khắp nơi đều là nọc độc. Người bị nhiễm gần như đều chết hết. Huyễn vụ U Lâm quả không đơn giản mà. Triệu Bân chạy như gió, cả quãng đường chém trái chém phải tứ tung. Nhìn xung quanh, còn có bộ rễ của thụ yêu đang xông tới. Có lẽ nó cách bản thể của mình khá xa. Những dây leo này có vẻ không cứng cho lắm. Ít nhất thì hắn có thể dùng kiếm chém đứt được. Về phần nọc độc, cách bán thể càng xa, thì độc tính càng yếu, hắn hoàn toàn có thể giải quyết được. Bất ngờ đúng là một bất ngờ ngoài ý muốn. Nếu như Triệu Bân sớm biết trong huyễn vụ U Lâm có thụ yêu ngàn năm, hơn nữa còn mạnh như vậy, thì có ma mới chạy tới đây tìm kích thích. Tốc độ thanh niên áo trắng và Liễu Như Nguyệt cũng không có hề chậm. Ba người vừa rồi đánh nhau quyết liệt bao nhiêu, bây giờ lại cùng nhau chạy trốn. Họ cũng chẳng muốn đánh nhau nữa. Cố hết sức chém đứt dây leo vào bộ rễ đang quấn lấy chân mình, mở đường máu, chạy trốn càng sớm càng tốt. Cũng may nơi này cách bản thể khá xa. Nếu như gần thì không cần chạy trốn làm gì nữa. Chỉ cần một dây leo quật tới đã có thể đập bọn họ như xương. Sức chiến đấu bị áp chế tuyệt đối thì dù cho sở hữu bí thuật nào, không ai có thể phát huy được tác dụng. Sức phòng ngự của họ trong mắt thù yêu chỉ là một thứ trang trí lố bịch. Sư huynh, cứu ta! Không biết từ lúc nào, đằng sau vang lên một tiếng kêu thảng thốt, là Liễu Như Nguyệt. Có lẽ vì là thể thiên linh, nên nàng được thụ yêu chăm sóc đặc biệt. Những dây leo lao về phía nàng cũng đặc biệt nhiều, chỉ cần chậm một động tác, đã bị thụ yêu quấn chặt kéo về phía sau. Ở sư muội cố gắng chống đỡ, ta sẽ tìm người cứu sư muội. Một tiếng sư muội này của thanh niên áo trắng đầy khí phách, nhưng hắn ta không quay đầu lại. Vừa lăn vừa bò, nhanh chóng chạy trốn. Là thụ yêu ngàn năm, quay lại cứu ngươi, ông đây sợ lúc đó cái mạng mình cũng sẽ không còn. Sắc mặt Liễu Như Nguyệt tái nhợt, nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng đang bỏ chạy, nàng ngạc nhiên. Vì trước khi tới, vị sư huynh còn vừa nói vừa cười, lập lời thề non hẹn biển, là sẽ đánh đổi mạng sống để cứu nàng ta. Bây giờ, điều đó giống như một trò đùa, hắn ta còn không dám quay đầu lại. Tuyệt vọng, trong giờ phút nàng ta tuyệt vọng, cố gắng hết sức để thoát khỏi đống dây leo, nhưng tất cả đều vô ích. Không phải nàng không đủ mạnh, mà thủ yêu ngàn năm quá đáng sợ. Dù khoảng cách rất xa, thì cũng rất khó chặt đứt bộ rễ. Lúc này ánh mắt Liễu Như Nguyệt tràn ngập bóng tối, sự lạnh lẽo bao trùm toàn thân nàng, dường như nàng đã nhìn thấy thần chết vẫy gọi, nụ cười lạnh lẽo tới đáng sợ. Thần chết sẽ dẫn nàng tới địa ngục. Thế nhưng, đúng lúc một ánh sáng vàng bắn tới, chính xác hơn là một bóng người được bao phủ bởi sấm sét màu vàng. Một sáng vàng rực rỡ được vẽ ra trong thế giới tăm tối của Liễu Như Nguyệt, chính là Triệu Bân. Vì nằm trong khả năng cho phép, nếu có thể cứu nàng thì tất nhiên Triệu Bân sẽ cứu. Mặc dù không thích Liễu Như Nguyệt lắm, nhưng hắn cũng không muốn nhìn thấy nàng chết ở đây, coi như báo ân. Chính Liễu Như Nguyệt đã đẩy Liễu Tâm Như lên Kiều Hoa. Nếu không có sợi dây hồng trần kia thì Triệu Bân cũng sẽ không có phúc khí từ chính kiếp luân hồi, lại càng không có hắn ngày hôm nay. Trước đó hắn chỉ là một kẻ trẻ người non dạ, bây giờ thù và hận Triệu Bân đã có thể phân biệt rõ, cũng có thể khấu hiểu. Lần này hắn cứu Liễu Như Nguyệt thì đây sẽ là sự kết thúc của nhân quả. Liễu Như Nguyệt đi trên đường thênh thang của mình, còn hắn thì đi trên cây cầu độc mộc của mình. Dây leo bị chém đứt, Liễu Như Nguyệt được cứu. Điều xấu hổ là chính Triệu Bân lại bị quấn lấy. Một cây dây leo cực kỳ tinh túy, màu sắc khác hẳn với những dây còn lại. Triệu Bân chưa kịp tránh thoát đã bị kéo vào trong màn đêm sâu thẳm. Sức mạnh của hắn không đủ để kháng cự. Tiểu bối không muốn sống nữa hả? Chạy mau! Liễu Như Nguyệt muốn đuổi theo, nhưng bị một lão tiền bối ngang qua cưỡng ép mang đi. Tại sao lại cứu ta? Liễu Như Nguyệt nhìn chằm chằm vào nơi sâu thẳm, không thể phân biệt được đâu thực đâu là ảo. Trước đây không lâu, còn chiến đấu tới mức người chết ta sống, bây giờ người cứu nàng lại chính là đối thủ. Nhưng đáng tiếc, câu hỏi của nàng không được đáp lại. Trong màn sơn độc của Huyễn Vũ U Lâm, từng bóng người đang chạy trốn trôi chết. Không có chật vật nhất, chỉ có chật vật hơn. Không ít người thiếu tay thiếu chân, nhưng như vậy đã là tốt lắm rồi. Có rất nhiều người còn không thể chạy trốn. Đó là cái gì? Trên đỉnh đồi cách không xa, Vương Trác chăm chú quan sát. Đứng ở đây có thể nhìn rõ Huyễn Vũ U Lâm, cũng có thể trông thấy rõ bên trong khu rừng có một thân ảnh khổng lồ, chính là thụ yêu ngàn năm. Dây leo và rễ của nó to như những con trăng mập mập, xung quanh có lôi điện chớp động, có thể cướp đoạt sinh mệnh của yêu thú vỏ thú. Bất cứ thứ gì bị nó cuốn theo sẽ không thể nào tiếp tục sống sót. Thậm chí ngay cả những đám sương mây trắng xung quanh cũng đã bị nhuốm một màu đỏ tươi. Thụ yêu ngàn năm. Lão già râu chữ bát cũng ở đó, sắc mặt lão trắng bệch. Ông đã sớm biết hả? Vương Trác liếc mắt hỏi. Không biết. Lão già râu chữ bát lắc đầu. Nếu như lão sớm biết bên trong Huyễn Vũ U Lâm có tồn tại khủng khiếp như vậy, thì lão cũng không ngu ngốc mà chạy vào đây tìm kích thích. Lúc trước thù yêu luôn ở trong trạng thái ngủ say, không ngờ ngày hôm nay đám người xông vào Huyễn Vũ U Lâm đã gây ra động tĩnh quá lớn, cho nên nó mới bị đánh thức. Tâm tình không tốt, liền đại phát thần uy. Khổng lồ như vậy, ít nhất phải là cảnh giới địa tạng. Vương Trác hít sâu một hơi, thật lâu mới có thể bình tĩnh. Rồi như nghĩ tới cái gì, hắn ta nói với lão râu chịu bát. Vậy cái tên nhóc kia. Đấy, ta đi ra trước, ngươi lo hai người kia đi. Lão già râu chịu bát hít sâu một hơi, tuy rằng lão bị thương nặng, trong người vẫn còn nhiều sát khí, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ấm áp. Lão ta rất ít kết giao, cũng không có nhiều bằng hữu tốt. Triệu Bân chính là một trong số đó, những bằng hữu tốt ít ỏi của lão ta. Tên nhóc rất trọng nghĩa khí, ít nhất thì hắn đối xử chân thành với lão. Đối lại là người khác gặp phải tình huống đêm nay, sợ rằng đã bỏ chạy từ sớm. Cho nên lão nợ Triệu Bân. Nếu như tên nhóc này gặp nạn, thì lão sẽ bất chấp tính mạng mà đi cứu. Cùng nhau trải qua một trận sinh tử, chính là giao tình sâu đậm tới mức có thể đổi mạng cho nhau. Về phần an nguy Triệu Bân, lão cũng không quá lo lắng. Tiểu võ tù cảnh giới chân linh này có mạng lớn cỡ nào, hắn còn biết bao nhiêu lá bài tẩy chưa lật, đã từng thoát khỏi cục diện chết khi đối đầu với cảnh giới thiền võ. Thù yêu ngàn năm đối với hắn cũng chỉ là chuyện cỏn con. Ở chết tiệt, thù yêu tới rồi. Ách trời ơi, thù yêu ngàn năm, xin đó là tao quỳ gối tại chỗ rồi á. Ông đây sẽ không trở lại chỗ quỷ quái này lần thứ hai. Phía trước Huyễn Vũ U Lâm, lúc này vô số bóng người đang chật vật chạy ra. Có người hò ra máu, có người thở kịch liệt, sắc mặt ai cũng tái nhợt, đều là những người vừa nhìn thấy Thụ Yêu đã sợ nhũn cả người. Thụ Yêu ngàn năm, chưa ai từng nghe nói bên trong Huyễn Vũ U Lâm có Thụ Yêu. Chỉ nghe nói nơi này có sương mù khói độc, hung cầm mạnh thú. Nếu không phải vậy, thì bọn họ cũng đã không tham lam mà chạy tới đây tầm bảo. Bảo bối đầu chưa thấy, chỉ thấy xuất hiện Thụ Yêu khổng lồ. Có thể sống sót trở ra, đã là muôn vạn may mắn. Giờ phút này không ai nghĩ tới Quả Thiên Linh nữa, cũng không ai biết Quả Thiên Linh đang nằm trong tay ai. Có lẽ người cầm Quả Thiên Linh cũng đã bị Thụ Yêu quấn lấy rồi. Tại sao lại cứu ta? Liễu Như Nguyệt vẫn chưa rời đi, nàng lẩm bẩm rất nhiều lần câu hỏi. Khi nàng đang tuyệt vọng, trong bóng tối, thì bỗng từ đâu lại có một ánh sáng vô cùng chói mắt xuất hiện trước mắt của nàng. Trong quãng đời còn lại của nàng, cũng không thể nào quên được thứ ánh sáng đó. Ánh sáng kéo nàng từ địa ngục trở về trần gian. Sau khi được cứu, nàng cũng không biết đối phương là ai. Ngay cả hình dáng của người đó nàng cũng không biết. Như vậy, cho dù nàng có muốn khắc bia mộ, thì cũng không biết nên khắc tên của ai. Sư muội! Có tiếng gọi vang lên. Thanh niên áo trắng không biết từ đâu chạy tới. Trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ, cùng lo lắng. Suýt chút nữa đã té nhào về phía bên này. Trợ cao thương sốc, sư huynh còn nghĩ là không gặp lại mũi nữa. Liễu Như Nguyệt vẫn im lặng, không để ý tới thanh niên áo trắng. Có lẽ nàng đã từng đối xử với hắn một cách dịu dàng, nhưng bây giờ nàng chỉ đáp lại hắn bằng sự im lặng lạnh lùng. Có hoạn nạn mới biết chân tình, câu này quả thật không giả. Chưa bao giờ nàng có thể nhìn thấy rõ bản chất của một người chỉ trong nháy mắt một cách rõ ràng như thế. Dưới khuôn mặt tràn đầy lo lắng cùng yêu thương lại ẩn chứa một bộ dạng rất đáng ghê tởm. Nhưng nàng không có trách thanh niên áo trắng. Đã không trách, lại càng không có gì để hận. Bị Liễu Như Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm, thanh niên áo trắng cảm thấy cả người mất tự nhiên, khuôn mặt dần dần nóng. Lần này đi tới Huyễn Vũ U Lâm, chẳng những không tìm được bảo bối, mà còn đánh mất trái tim của người đẹp. Đúng là mất mặt hết sức. Cũng may hắn vẫn còn sống, vẫn còn cơ hội khôi phục sự tự tôn của mình. Ở đây, lão phu cần phải tìm một chỗ áp chế chấn động. Nhóm lão tiền bối ôm cái lưng già nua của mình, chật vật bước ra, trong lòng vẫn còn hết sức sợ hãi. Rất ít người ở lại, vừa chạy ra khỏi quỷ môn quan, ngẫm lại vẫn là thấy kinh hoàng. Rất nhiều người rời đi, Huyễn Vũ U Lâm lập tức trở nên trống trải không ít. Sư muội nên sớm trở về thôi. Thanh niên áo trắng nói, ánh mắt kiên định, giọng điệu âm trầm. Sư huynh thầy nhất định sẽ giúp muội tìm được Quả Thiên Linh. Thề tốt nhiều, dễ quả báo. Liễu Như Nguyệt lẩm bẩm, cuối cùng im lặng quay người rời đi. Nàng ta đã đi rất xa mà cũng không quên ngoái đầu nhìn lại. Nhưng nàng không thấy người đó bước ra. Chẳng lẽ người đó cuối cùng cũng không có ra được? Thanh niên áo trắng vội vàng đuổi theo nàng, ra sức nịnh nọt trên đường đi. Sau khi hai người rời đi, lão già râu chữ bát và Vương Trác mới dám chạy tới. Vương Trác thì còn bình thường, nhưng trạng thái của lão già râu chữ bát cực kỳ tồi tệ. Lão vẫn muốn chạy vào khu rừng, rồi bị Vương Trác tóm lại. Lão ta không thấy Thụ Yêu vẫn còn ở đây hay sao? Nếu nói tới Thụ Yêu, thì tối nay nó đã đại phát thần uy. Huyễn Vũ U Lâm trở thành một đống hỗn độn, tất cả đều là kiệt tác của nó. Xác chết của võ tu, hài cốt yêu thú la liệt khắp mọi nơi. Mặc dù Thụ Yêu ngàn năm không phải là cảnh giới chấn thiên, nhưng nội tình của nó cũng đủ thâm hậu. Thụ Yêu này ngàn năm sinh trưởng, ngàn năm ngủ đông. Cho dù cảnh giới chấn thiên xuất hiện, cũng chưa chắc có thể làm gì được. Đám yêu thú cũng rất hoảng sợ, con nào cũng đang rụt đầu gầm gừ, không dám ló đầu ra. Võ tù vốn không biết chỗ này có Thụ Yêu, bọn họ cũng không biết. Trong đêm nay đã có hơn 9 phần 10 yêu thú đều đã bị giết, nhiều tới mức không đếm xuể. Triệu Bân cũng đang nằm trong đống xác chết ngổn ngang đó. Không sai, hắn vẫn còn sống một cách thần kỳ, đã bị cuốn vào bụng Thụ Yêu, bị dây leo quấn chặt thân mình. Đám dây leo của Thụ Yêu như những con trăng lớn trườn qua trước mặt hắn. Bên trong dây leo, chằng chịt, dường như còn thấp thoáng những đôi mắt đang nhìn, lúc ẩn lúc hiện. Mở ra cho ta! Triệu Bân nghiến răng, không ngừng vùng vẫy. Nhưng cho dù vùng vẫy thế nào, cũng không thể thoát ra được. Hắn dùng hồn ngự kiếm, nhưng ngay cả kiếm Long Uyên cũng không thể khiến cho những dây leo này tách ra. Đám dây leo này thực sự còn cứng hơn cả sắt thép, không thể cắt đứt. Hắn dùng rất nhiều bùa nổ cũng không đủ gãy ngứa cho nó. Triệu Bân lại gầm nhẹ, hai mắt đỏ bừng tia máu. Lần này hắn sử dụng tùy thế cảnh giới thiên võ, nhưng vẫn không thể làm đứt được đám dây leo. Còn rất nhiều yêu thú và võ tù khác cũng bị thụ yêu cuốn vào trong bụng như hắn. Có người bị dây leo cắm vào cơ thể để hút sinh lực. Triệu Bân tận mắt nhìn thấy một đám người và thú bị hút cạn sinh lực trở thành xác khô. Tiếng kêu rền phát ra vô cùng thảm thiết. Hắn là một ngoại lệ, chỉ bị thù yêu cuốn lấy mà không bị hút máu. Bởi vì khi dây leo xâm nhập vào đan hải, thì đụng phải một hạt giống tạo hóa. Lý do tại sao hắn vẫn còn sống tới bây giờ. Thù yêu là cây, cây thần tạo hóa cũng là cây cùng một loại. Khi thấy bên trong đan hải của Triệu Bân có hạt giống tạo hóa, thì thù yêu tất nhiên sẽ muốn ra sức chiếm đoạt. Nhưng hạt giống tạo hóa chứa tinh khí cùng với sinh lực quá mênh mông. Mênh mông tới mức ngay cả thụ yêu ngàn năm cũng kích động không thôi. Đúng là không làm chuyện bao động thì không chết mà. Tình huống này khiến Triệu Bân rất lúng túng. Nếu như không cứu Liễu Như Nguyệt thì hắn đã sớm thoát thân rồi. Tình huống này thì lành ít dữ nhiều. Thụ yêu này so với yêu quái bên trong hang động Quý Minh còn mạnh hơn rất nhiều. Rõ ràng không cùng một đẳng cấp. Nó ngủ đông bên trong huyễn vụ ô lâm có ngàn năm, nội tình hết sức hùng hậu. Lúc này trong bụng thụ yêu, những tiếng kêu rên thảm thiết phát không dứt. Võ tu bị cuốn vào bụng thụ yêu đều đã bị hút thành cái xác khô. Ngay cả cảnh giới địa tạng cũng không ngoại lệ. Muốn vùng vẫy cũng là không nổi. Khi huyết xương thịt đều trở thành chất dinh dưỡng của thụ yêu. Tiểu bối, vậy sao nó không hút sinh lực của người? Một lão già nhìn Triệu Bân hỏi. Ở đây có rất nhiều võ tu và yêu thú bị hút, nhưng chỉ có một mình Triệu Bân không xảy ra chuyện gì. Chỉ bị dây leo trói lại mà không bị hút cạn sinh lực. Cùng bị thụ yêu bắt lại, tại sao lại phân biệt đối xử như thế? Do nhân phẩm của ta tốt. Triệu Bân vừa giãy dụa vừa đáp. Lão già này cũng thật thú vị, sắp chết đến nơi mà vẫn còn tò mò. Tiếng hét của lão càng lúc càng thê lương. Ở gần lão già nhất, tận mắt nhìn thấy lão bị hút từng chút một, cho tới khi chỉ còn một cái xác khô. Tới chết mà nét mặt vẫn còn đang kêu rên, cuối cùng biến thành một đống xương vụn. Lúc này ngoại trừ Triệu Bân, tất cả võ tu và yêu thú đều đã chết cả. Thụ yêu lúc này mới chính thức tập trung vào Triệu Bân. Dây leo của nó vẫn đang thăm dò bên trong đan hải của hắn, giống như một cái xúc tu cuộn lấy hạt giống tạo hóa, tham lam hút lấy tinh khí tạo hóa. Triệu Bân không cảm nhận được đau đớn, nhưng hắn biết linh lực của mình đang mất dần. Hạt giống tạo hóa được giao tại đan hải, cho nên nó và hắn chính là một. Thụ yêu vừa hút vừa rung lên hưng phấn, tán lá xum xuê càng ngày càng dày lên, bởi vì nó đã hút được rất nhiều linh khí. Đây chính là chất dinh dưỡng tinh túy nhất với nó. Lão yêu quái, là người ép tôi bạo phát nè. Triệu Bân nghiến răng, dùng hết sức bình sinh thi triển bí thuật. Trong tình trạng trói buộc, hắn kết ấn quyết thuật trầm quan, không còn cách nào nữa, đành phải gọi vua mang đời thứ nhất. Có lẽ vua mang sẽ đập chết hắn ngay khi xuất hiện, nhưng như vậy còn tốt hơn bị thù yêu hút thành cái xác khô. Một tiếng ong vang lên, có một cỗ quan tài đột nhiên nhô khỏi mặt đất. Trong bụng thêm một cỗ quan tài, thù yêu tất nhiên là biết. Nó rùng mình một cái, cũng không biết là do phân khích hay sợ hãi. Vì áp lực khủng khiếp từ cổ quan tài toát ra, đám dây leo lập tức phóng tới quấn lấy cổ quan tài. Cổ quan tài bị đám dây leo quấn rất chặt, chúng nhất định muốn nghiền ép cổ quan tài này. Đáng tiếc đạo hạnh vẫn là không đủ, sống lâu không có nghĩa là có thể trấn áp cảnh giới thiên võ. Vua mang đời thứ nhất vẫn cường hãn như trước, một cước đá văng nắp quan tài, trong chớp mắt bộc phát uy thế đáng sợ, đánh nát đám dây leo đang quấn chặt cố quan tài. Thổ yêu kêu rên rất thảm thiết, đám dây leo chính là nội tạng của nó, lần này bị thương quả thật không nhẹ. Vô mang từng bước bước ra khỏi quan tài, lắc lắc cái cổ cứng đờ, đôi mắt trọng tết nhìn Triệu Bân. Gương mặt của vô mang vốn đờ đẫn, nhưng khi vừa nhìn thấy Triệu Bân thì đã lộ ra sự giận dữ khó nén. Hắn là vô mang đời thứ nhất, đỉnh thiên lập địa, không phải là thông linh thú. đang ngủ say lại bị con kiến hôi này quấy rầy. Tiền bối, là vô tình quấy rầy. Triệu Bân ho khan, xúc phạm uy nghiêm của vua, hậu quả chắc chắn rất nghiêm trọng. Bị vua mang trừng mắt, Triệu Bân còn không thể động đậy nổi. Một luồng sát ý lạnh như băng xâm nhập vào khí lực, khiến toàn thân lạnh tới thấu xương. Chỉ cần vua mang muốn thì hoàn toàn có thể giết chết hắn. Vào thời khắc mấu chốt, Thủ Yêu lại không có an phận. Có một thứ hết sức đáng sợ đang nằm trong bụng của nó. Có thể an phận mới là lạ. Thủ Yêu đã hy sinh một dây leo. Một dây leo rất khỏe, giống như một con trăn khổng lồ, để quấn lấy vua mang lần thứ hai. Tiếp đó còn phóng ra một số dây leo nhỏ. Nói là nhỏ nhưng còn dày hơn cả thùng nước. Siết chặt tay chân của vua mang, dùng hết sức muốn lôi vua mang từ trong bụng nó ra ngoài. Đây là xác ướp cổ cảnh giới thiền võ, nó nuốt không có trôi. Vua mang tức giận khi thấy bạo dũng đập nát đám dây leo. Đám dây leo lớn hơn, có thân dày như trăn khổng lồ, cũng dễ dàng bị vua mang chặt đứt chỉ bằng một rìu. Thổ Yêu kêu rên liên hồi. Trước đó tuy bị thương nhưng cũng không bằng lần này. Lần bị thương này thật sự khiến cho nó đau đớn thấu xương. Vua mang đại phát thần uy, vung rìu liên tiếp chém xuống. Hắn ta ra tay dữ dội như mãnh hổ, lực sát thương hết sức kinh người, khiến Thổ Yêu kêu rên không dứt. Thổ Yêu không thể nào chống nổi lại vua mang, cũng không tấn được vua mang. Nó bây giờ chỉ là một cái cây to lớn vô dụng khi đối mặt với vua mang. Nhìn thấy vua mang đại náo trong bụng Thủ Yêu, Triệu Bân toát hết cả mồ hôi. Vua mang không ngừng, bụng Thủ Yêu bị bổ nứt từng khe lớn. Hắn nhân cơ hội lách ra ngoài khe nứt, sau đó chạy trốn trôi chết. Như một bóng lầm lũi phóng thẳng lên đỉnh núi, đưa mắt nhìn ra xa. Từ góc độ này nhìn xuống, hắn cũng cảm thấy đau lòng thay cho Thủ Yêu. Dây leo nó lúc này bay lả tả đầy trời, tiếng kêu càng lúc càng thất thanh, càng lúc càng thê lương thảm thiết. Từng tán lá dày rơi xuống, nhựa cây cũng cháy vàng giụa. Vậy mới nói uy lực của nó kém xa vua mang đời thứ nhất nhiều lắm. Thù yêu lớn như vậy trong chớp mắt đã bị thu phục, rõ ràng không phải đại chiến giữa hai bên mà là một mình nó bị đánh cho gần chết. Ngũ đông ngàn năm thì thế nào, nội tình hùng hậu thì làm sao, trước mặt vua mang căn bản đều không đáng nhắc tới. Trong lúc Triệu Bân đang nhìn thì bụng của Thủ Yêu đã bị chém nứt thêm một đường lớn nữa. Vua mang tách bụng nó bước ra, âm khí dâng lên nghi ngút, uy thế ngập trời, quả nhiên là một chiến thần. Nhìn thấy hắn, Thủ Yêu vội vàng thu mình xuống đất muốn chạy trốn. Đám dây mây to như trăng khổng lồ đều đã tèo nhỏ. Hôm nay nó thức mà không xem phong thủy, mới bị đánh cho gần chết như thế. Lúc này không chạy thì còn đợi tới khi nào nữa? Mặc dù nó đã muốn trốn, nhưng vua mang mặc kệ, vẫn thọc sâu một tay xuống lòng đất. Thủ Yêu ngàn năm vừa thu mình đã bị vua mang một tay nhổ lên tận gốc, không biết là đứt bao nhiêu rễ và dây leo. Ở mỗi chỗ bị đứt đều chảy ra thứ chất lỏng đen xì xì. Triệu Bân thấy chất lỏng màu đen hẳn là máu của Thủ Yêu. Chất lỏng còn chắc chắn mang theo kịch độc, đang chảy ra đầy đất. Nhưng cái thứ chất lỏng này đối với vua mang mà nói không là cái thá gì, bởi vì xác ướp cổ cảnh giới thiền võ là bách độc bất xâm. Tiếng kêu thê lương lại vang lên lần nữa. Lần này Thủ Yêu đã bị chặt đứt căn cơ. Một rìu chém xuống của vua mang vô cùng bá đạo. Thủ Yêu cao hơn trăm trượng bị chém chết ngay tại chỗ. Chỉ một rìu đã có thể chém ngàn năm tu luyện của nó. Bây giờ cả thế giới đều trở về yên lặng. Triệu Bân từng bước lui về sau, xoay người bỏ chạy. Thủ Yêu bị xử lý sạch sẽ. Tiếp theo thì vua mang đang giận dữ, chắc chắn sẽ xử lý tới hắn. Khả năng chạy trốn của gia chủ Triệu gia quả nhiên không phải là chuyện đùa. Đáng tiếc, cho dù hắn có chạy nhanh hơn nữa cũng là vô dụng. Vua mang nâng tay lên hướng về phía của hắn, liền có một sức hút khủng khiếp hút hắn trở về. Khi hoàn hồn lại thì đã thấy mình bị vua mang tóm lấy cổ và giữ trên không. Như thế này, chỉ cần vua mang hơi dùng lực, chắc chắn sẽ có thể tước đi cái mạng nhỏ của hắn. Triệu Bân không giãy giụa, có giãy giụa cũng vô dụng. Trước đó ngay cả dây leo của Thủ Yêu cũng không thoát ra được, đừng nói gì tới một tay của vua mang. Cho dù hắn có kéo một xe bùa nổ thì hắn cũng không thể lay chuyển được cơ thể của vua mang. Đây chính là siêu cấp cao thủ cảnh giới thiên võ. nhưng trong một lúc cũng không thấy vua Mạng động thủ, chỉ thấy trong đôi mắt quằn vắng của vua Mạng lóe ra một tia mê man. Hắn ta nghiêng cái đầu cứng đờ nhìn chiếc nhẫn ma của Triệu Bân, giống như có thể nhìn xuyên qua thấy một viên ngọc màu xanh. Ánh mắt hắn có lúc hiện lên một tia ấm áp, lại có lúc hiện lên một tia run rẩy, trông vô cùng mịt mờ. Là viên ngọc màu xanh lúc trước Tịch Linh đưa cho Triệu Bân. Xem ra vua Mạng đúng là đang nhìn nó. Càng nhìn lại càng mê mẩn, ánh mắt hiện lên sự tang thương khó giải thích. Hắn ta vậy mà đã buông tay. Triệu Bân trong nháy mắt tiếp đất đứng còn không vững. Vua Mạng đột nhiên buông thõng hai cánh tay cứng ngắc, vẻ bối rối trong ánh mắt của hắn biến mất, chúng lại trở nên hoang vắng. Vẻ giận dữ trên gương mặt hắn cũng biến mất, gương mặt trở nên đờ đẫn. Hắn ta chỉ lẳng lặng đứng ở đó như một bức tượng hùng vĩ, mà không có một thế lực nào có thể làm lay chuyển uy nghiêm. Vậy là tha cho ta hả? Triệu Bân sững sờ không biết tại sao. Chưa kịp suy nghĩ, hắn vội vàng thi triển thuật trầm quan, đem quan tài vua Mạng đặt lại vào cõi u minh. Xong việc, hắn mới có thể ngồi xuống mà thở hổn hển. Nhân sinh vô thường, trong một đêm đã bị hai lần dạo qua quỷ môn quan. Tâm trí kiên định như hắn cũng không khỏi hoảng hốt, bởi vì thế lực đó muốn bóp chết hắn dễ dàng như bóp chết một con kiến. Đã tạ ơn không dứt của tiền bối, ta sẽ không bao giờ quấy rầy sự yên tĩnh của tiền bối nữa. Khi nghỉ ngơi, Triệu Bân đã lấy ra một cái lư hương, cắm vào trong đó ba nén hương, đang bái tế vua Mạng. Tận lúc này hắn vẫn không hiểu tại sao vua Mạng lại tha cho hắn. Thắp ba nén hương xong, lại chắp tay ba lạy. Sau khi cúng bái, bỗng nhiên bị chói mắt bởi một tia sáng truyền ra từ phía Thù Yêu. Bảo bối, có bảo bối. Triệu Bân uống một ngụm linh dịch, cầm kiếm đi tới. Thù Yêu tất nhiên đã chết, nguyên hình của nó chỉ là một thân cây cổ thụ khổng lồ, thấp thoáng bên trong đám dây leo và bộ rễ chằng chịt, dường như phát ra một ánh sáng. Ánh sáng phát ra từ một viên minh châu to như một quả dưa hấu. Là nỗi đan của Thù Yêu. Triệu Bân ôm nó vào lòng, chăm chú nhìn ngắm rồi đánh giá. Thứ này rất nặng, bên trong chứa mênh mông tinh khí và sinh lực. Hắn biết qua khái niệm của nội đan, vì đã từng đọc trong sách cổ, chính là tinh túy của Thù Yêu, giống như thú nguyên của yêu thú. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tận mắt. Viên nội đan này đúng là rất tương xứng với kích thước của Thù Yêu. Triệu Bân ngây ngẩn các người, hạt giống tạo hóa của hắn dường như cũng đang kích động không thôi. Triệu Bân biết điều đó có nghĩa là gì. Thù Yêu là cây, cây thần tạo hóa cũng là cây, nội đan bên trong chúng đồng dạng với nhau. Giống như lúc Thù Yêu quấn lấy hạt giống tạo hóa, cả hai đều muốn cắn nuốt đối phương. Cuối cùng thì hắn là người chiến thắng. Triệu Bân đặt nội đan của Thù Yêu lên bụng dưới của mình. Hạt giống tạo hóa bên trong cơ thể kích động không thôi. Viên nội đan kích thước to bằng quả dưa hấu đã từng chút, tèo nhỏ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tất cả tinh hoa của nó đều đã bị hạt giống tạo hóa hấp thụ. Sau khi hấp thụ viên nội đan, hạt giống tạo hóa đem lại thêm rất nhiều lợi ích cho Triệu Bân. Sinh khí tinh thuần tràn ngập bên trong cơ thể của Triệu Bân, khiến cho tứ chi xương cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch của Triệu Bân đều được bồi dưỡng. Ngoài ra từng lỗ chân lông của hắn đều đang hô hấp hết sức để hút vào sinh khí và tinh khí, khiến cho khí huyết của Triệu Bân sôi trào. Trong chớp mắt, hắn cuối cùng đã chạm được vào cảnh giới quyền dương. Tuy nhiên sau một lúc cố gắng thì vẫn không thể nào đột phá tới cảnh giới quyền dương. Tuy nền tảng đã được củng cố, nhưng dường như cơ duyên vẫn chưa đủ. Sau khi hút hết tinh hoa của viên nội đan, Triệu Bân vẫn chưa có rời đi. Hắn lấy hồ lô tím vàng cột lên người để hấp thu thiên địa linh khí. Còn hắn thì ra sức tìm kiếm những thứ sót lại trong đống phế tích. Thù Yêu cũng rất nhiều võ tu và yêu thú vào bụng. Võ tu cho dù bị hút thành xác khô, thì của cải trên người vẫn là còn đó. Ví dụ như binh khí, ngân phiếu các thứ. Tạo thành một nguồn của cải đáng kể cho Triệu Bân. Tìm kiếm hết một ngày một đêm, thu hoạch khá, thiệt hại cũng không ít. Thứ khiến cho hắn ngạc nhiên và vui mừng chính là quả thiên đinh vẫn còn ở đây. Bị rơi xuống một đầm nước, nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Mùi hương tỏa ra vô cùng mê người. Hắn nhanh chóng nhặt lấy và phong ấn vào trong hộp châu báu. đây là thứ hắn chuẩn bị dành cho Liễu Tâm Như. Đáng tiếc, hắn còn chưa tìm được cây thiên linh thì nó đã bị quỷ trong trận hậu chiến. Vẫn chưa rời đi, tìm một đỉnh núi rồi khoanh chân ngồi xuống. Trước tiên là vì để cho hồ lô tím vàng hấp thụ linh khí. Bởi vì linh khí ở huyễn vụ u lắm, quả thực rất dồi dào. Thứ hai, chính là vì muốn nghiên cứu bí pháp. Thiên càng hộ thể của thanh niên áo trắng, thật sự rất là hiếm lạ. Đúng như hắn đã từng nghĩ, thiên càng hộ thể chính là sự kết hợp giữa khí và thế. Khí xuất thần thể, thể xuất võ hồn. Đạo lý không khó hiểu nhưng rất khó có thể phối hợp một cách hoàn hảo. Điểm này thì hắn rất có lợi thế, bởi vì hắn đã thi triển khí thế cảnh giới thiên võ rất nhiều lần, sớm có đủ uy lực và sự lĩnh hội thông suốt. Chính là chân nguyên, rèn luyện và cương khí. Chí cương, chí dương, hai bên phối hợp, vẫn có thể lĩnh hội và tạo ra một phiên bản khác của thiên can hộ thể. Vào ban đêm, nơi đây hết sức yên tĩnh. Huyễn vụ U Lâm vẫn đầy sương mù bao phủ. Thỉnh thoảng, lại có tiếng gầm trầm thấp của mạnh thú. Thù yêu ngàn năm khiến cho bọn chúng đều trở thành chim sợ cành công. Trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không có loài nào dám ló đầu khỏi sao quyệt của mình. Vì thế Triệu Bân mới dám nghiên cứu bí pháp ở đây. Bên ngoài cũng rất yên tĩnh. Đám người tới tầm bảo, sớm chạy trốn tới tận nơi nào rồi. Là thủ yêu ngàn năm, hắn còn có thể sống sót sao? Vương Trác còn đang ngồi sớm bên một tảng đá bên ngoài, vừa lau roi sắt vừa nói. Có thể. Lão râu chữ bác, khoanh chân, đều tức trị thương, nói rất chắc chắn. Không biết từ lúc nào, lão ta đã có một niềm tin không thể lý giải nổi, với tên tiểu võ tù cảnh giới chân linh. Niềm tin đó, chính là bất kể hắn có gặp phải chuyện gì, thì hắn cũng có thể hóa nguy thành an. Vương Trác cười, tiếp tục lau roi sắt. Hai người đã đợi ba ngày. Trong ba ngày này, liên tục có người chạy tới huyễn vụ U Lâm. Nhưng có lẽ bọn họ đều đã nghe về chuyện thù yêu ngàn năm. Cũng chỉ đứng ngoài thăm dò mà không dám tiến vào. Tất cả đều dừng ở rất xa khu rừng để nhìn ngó. Rất sợ, thù yêu sẽ đột nhiên chạy tới. Nội tình ngàn năm của nó, ngay cả cảnh giới chấn thiên cũng không có thể bắt được. Ngày thứ tư, Triệu Bân từ từ mở mắt, thở ra một ngụm khí đen. Đôi mắt hắn trở nên thâm thúy hơn, lóe lên ánh sáng của sự hiểu biết và giác ngộ. Hắn hẳn là đã lĩnh hội được một chút tinh hoa. Hắn đi xuống sườn núi, nhìn thấy một cái động thì ngay lập tức chui vào trong. Trong sơn động, hắn đứng thẳng nhắm hờ hai mắt, chốc lát lại mở ra rồi nhắm lại. Lấy hắn làm trung tâm, có một luồng hào quang trong nháy mắt mở rộng, phạm vi rộng từ 3 tới 5 trượng. Nhất thời, hắn đã bộc phát ra uy thế vô cùng mãnh liệt. Các hang động tối đen như mực bị chấn động sụp đổ. Đất đá vỡ vụn đều bị màn hào quang đang bao quay lấy, bắn ra ngoài. Quả là bá đạo mà. Triệu Bân không khỏi nở nụ cười. Đây không phải là thiên can hộ thể thực sự, chỉ mới học được chút ít mà thôi. Nói cách khác, hắn đã tạo ra thiên can hộ thể của riêng hắn, dựa trên cơ sở của việc thi triển khí thế thiên võ. Đạo lý thực sự của thiên can hộ thể còn cần rất nhiều thời gian để hắn nghiền ngẫm mới có thể ngộ ra được. Nhưng cho dù vậy, thiên can hộ thể mà hắn tạo ra cũng đã vượt qua hơn với thanh niên áo trắng. Cần phải biết rằng, về phần thế thì thứ mà hắn đang thi triển chính là uy thế thiên võ. Phương diện này hắn tuyệt đối có thể đè bẹp thanh niên áo trắng. Còn về phần khí, thì hắn cũng tự nhận mình là không yếu hơn thanh niên áo trắng. Sau đó Triệu Bân thử đi thử lại rất nhiều lần. Vì lý do này hắn phân thân rất nhiều bản sao để thử nghiệm. Thử nghiệm càng nhiều thì càng dễ lĩnh ngộ thêm tinh hoa của bí pháp. Thiên can hộ thể có thể đánh bật bất cứ thứ gì. Chỉ cần là vật hữu hình thì đều có thể đánh bật. Quả nhiên sức phòng ngự vô cùng bá đạo. Không biết nó có thể đánh bật ngọn lửa mà luôn hay không? Triệu Bân lẩm bẩm, hắn không thể nào xác định, phải thử một lần mới biết. Tóm lại, chỉ mới đi được bước đầu tiên trong việc nghiên cứu bí pháp này. Thiên can hộ thể đích thực, nhất định còn huyền ảo hơn những gì hắn nghĩ. Diễn thiên võ quyết, cái tên này rất có ý nghĩa nè. Triệu Bân mỉm cười, hắn đang dùng uy thế thiên võ tạo ra thiên can hộ thể mới của riêng hắn. Cho nên cái tên này đặt cũng là không sai. Sau khi thu dọn hành lý, cuối cùng hắn bắt đầu trở về. Nhóc con, ngươi còn sống không vậy? Vườn Trác đứng bên ngoài huyễn vụ U Lâm chờ tới nửa đêm. Lão già rầu chịu bát ngồi sớm trên mặt đất, ôm đầu nhe răng trợn mắt. Mới vừa rồi Vườn Trác đã khoe khoang sức mạnh của rồi sắt trước mặt lão. Lão không tin, liền bị đánh trúng một roi, khiến đầu óc đau nhức. Không có võ hồn chống đỡ, thì đúng là không thể đỡ nổi một roi. Thấy sao? Muốn ăn thêm roi nữa không? Vườn Trác ngoái đầu nhìn, cười hả hê, giá bộ như muốn đánh chết lão già rầu chịu bát. Lão già rầu chịu bát không trả lời, nhìn về một hướng khác, thì thấy hai lão già, một lão mặc áo đen, một mặc áo trắng. Hơn phần nữa là do đã nghe tới chuyện của thụ yêu, nên mới chạy tới tìm hiểu. Khi tức hai lão già rất kỳ quái, nồng nặc huyết khí quấn quanh thân. Ít nhất thì cũng phải là cảnh giới quyền dương tầng 9. Mặc dù đã che giấu kỹ, nhưng cũng khó có thể che giấu được sát khí lạnh băng đang toát ra. Ngươi của Quách Y Môn, Vườn Trác nhỏ giọng nói. Ngươi nhận ra sao? Lão già rầu chịu bát câu mày hỏi. Ta gặp qua một trong số họ. Vườn Trác hít sâu một hơi. Họ đang nói chuyện thì hai lão già kia đã bước tới, liếc mắt nhìn hai người trước khi liếc mắt nhìn huyễn vụ U Lâm. Trong mắt ánh lên chút sợ hãi, luôn sẵn sàng tinh thần để chạy trốn. Đúng là hai lão già này đã nghe được chuyện của thụ yêu ngàn năm nên mới tới điều tra. Bên trên đã mệnh cho bọn họ phải lấy được nội đan của thụ yêu ngàn năm. Nghe tới mệnh lệnh này, hai người đều cảm thấy không có nhịn được cười. Ngay cả cảnh giới địa tạng cũng phải bỏ mạng, còn muốn cảnh giới quyền dương như bọn họ lấy được nội đan của thụ yêu. Chắc chắn đầu óc của mấy kẻ bên trên đã bị lừa đá cho hỏng hết cả rồi. Đừng nói là bọn ta, ngay cả chuẩn thiên cũng chưa chắc có thể hạ được thụ yêu ngàn năm. Cái gọi là mệnh lệnh này thì hai người cũng chỉ nghe qua rồi để đó, có ngu mới chạy đến nạp mạng. Hồi lâu sau, hai lão già mới không nhìn vào huyễn vụ U Lâm nữa, nhưng cũng không có rời đi. Lão già áo trắng vươn tay về phía Vườn Trác, thản nhiên nói. Cho lão phu xem rồi sắc của người. Đứa chồng ta còn có thể lấy vậy hả? Vườn Trác gắt gao nắm chặt cây roi. Đừng có phí lời. Lão già áo trắng hừ một tiếng, đưa tay giật. Vườn Trác đã nhanh chân bỏ chạy. Từ lúc nhìn thấy hai lão già này, thì hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để bỏ chạy. Cái nơi hoang sơn cùng cốc này rất thích hợp để giết người cướp của. Đúng là cứ bước ra khỏi cửa thì chỗ nào cũng có bẫy rập chết người. Lão già rầu chữa bát cũng chạy. Lúc này không chạy chẳng lẽ còn chờ để bị bắt hay sao? Hai đứa nhái rên, chạy trốn cũng nhanh lắm. Lão già áo trắng cười lạnh, lão không để ý tới lão già rầu chịu bát, trực tiếp đuổi theo Vườn Trác. Sau đó liền tung một chưởng. Một chưởng này đánh ra huyết khí màu đen xì xì, là một loại kịch độc. Không cần phải nói, lão cũng là một chuyên gia dùng độc. Cái con mở ông! Vườn Trác mắng lớn, nhanh chóng quay lại đánh một roi. Lão già áo trắng mất cảnh giác, bị đập trúng một roi, cảm thấy rất đau đớn. Rồi sắc đen chuyên đánh vào tinh thần lực, bị một roi đánh trúng, giống như bị sét đánh. Rồi sắc này khá, lão phù thích. Lão già áo trắng bật cười, nhất định muốn đoạt được bảo bối. Biết chắc là một bảo bối, cho nên lão càng hưng phấn hơn. Ngay lập tức phóng ra một đạo kiếm khí, không chút lưu tình. Vườn Trác cố gắng phòng ngự, nhưng đối thủ là cảnh giới quyền dương đến phong, rất khó để chống đỡ. Bên kia cũng đã bắt đầu đánh. Lão già áo đen đuổi kịp lão già rầu chữ bát, tất nhiên sẽ khai chiến. Đều có cảnh giới quyền dương, nhưng rầu chữ bát hiển nhiên không phải là đối thủ, bởi vì lão không chỉ kém đối phương vài tiểu cảnh giới mà thôi. Hai chọi hai, người huyết y môn chắc chắn có thể chiếm thế thượng phong. Tình hình lão già rầu chữ bát và Vườn Trác lúc này khá thê thảm. Cả hai đều đã bị đá thương. Tất nhiên đánh không lại. Muốn bỏ chạy, cũng bị chặn sát sao. Hai cường giả quyết y môn quyết không có buông tha. Những vết thương liên tiếp xuất hiện trên thân thể Vườn Trác và lão già rầu chữ bát. Đuổi theo ta đi, ta cho ông đuổi theo nè. Vườn Trác quát lớn, lại quay đầu đập ra một roi. Đáng tiếc, cùng một mánh khóe không thể sử dụng hai lần. Lão già áo trắng lần này dễ dàng né tránh, tung một chưởng phá vỡ chân nguyên hộ thể của Vườn Trác, đánh hắn học máu chàng dùa. Chạy, sao cùng chạy nữa? Lão già áo trắng cười lạnh, bước từng bước đi tới, nét mặt hết sức gian ác. Hai lão già này vốn chỉ muốn tới thăm dò tình hình ở Huyễn Vũ U Lâm, không ngờ có thể gặp được cày roi sắt bảo bối, quả thật không tồi. Vương Trác còn chưa kịp lên tiếng thì đã nhìn thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện. Hay nói cách khác, người đó chui ra khỏi mặt đất, quả nhiên là cao thủ động thủ. Mà người đó tất nhiên là Triệu Bân. Chưa ra khỏi Huyễn Vũ U Lâm, hắn đã nghe thấy động tĩnh của đại chiến. Nhìn ra thì biết là bạn tốt của mình đang bị đánh. Nhân cơ hội động thủ, một đường ra ngoài, may mắn là tới kịp. Lão già áo trắng rất kinh ngạc. Đang êm xuôi, tự nhiên có một kẻ từ dưới đất chui lên. Dọa lão giật mình thon thót. Trong chớp mắt, hổ gầm long ngâm đã được thi triển. Sóng âm kinh thiên động địa ập tới. Lực sát thương rất mạnh. Lão già áo trắng bị hóng tới mức phải đầu đấn kêu rên, liên tục lui về sau. Còn chưa kịp đứng vững, đã bị Triệu Bân phóng phi đao tới trước mặt. Trên phi đao có treo bùa lôi quang. Vừa phóng tới đã nổ, tỏa ra lôi quang chói mắt, khiến cho hai mắt của lão đen lại. Sau đó lập tức, có một bàn tay to lớn vươn ra, tóm lấy cổ tay của lão. Hay lắm! Dương Trác bật cười đắc ý. Đây là chiêu thức mà Triệu Bân đã sớm luyện tới mức thuần thục. Đập người. Lão già áo trắng bị đập có thân người xuống mặt đất. Tiếng thân thể lão đập xuống nghe rất vui tai. Tiếng hét thảm thiết của lão già áo trắng nghe cũng rất là vui tai. Lão ta phun máu giàn giụa, xương cốt toàn thân kêu răng rách. Không biết có bao nhiêu xương cốt và gân mạch đã đứt gãy. Khi quyết Triệu Bân bạo dũng liên tục đập thân thể của lão. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn hình người, chính là bị lão già áo trắng đập ra. Qua đây cho ta. Triệu Bân buông tay, đi thẳng tới chỗ lão già áo đen bên kia. Hắn đi rồi, Vương Trác mới cầm roi sắt quật liên tiếp vào người lão già áo trắng, khiến cho lão kêu rên không ngừng cho tới khi tắt thở, không thể đứng dậy nữa. Cảnh giới chân linh có thể mạnh vậy? Lão già áo đen vô cùng khiếp sợ, cũng khó có thể tin. Lão đã nhìn thấy rõ là lão già áo trắng bị đập chết như thế nào. Không cần phải xem cảnh tiếp theo, chỉ cần nghe cũng đủ biết lão già áo đen thề thảm ra sao. Lão già áo đen chết nhanh hơn, dễ dàng hơn lão già áo trắng. Lão ta bị Triệu Bân đập tơi tả, chết cũng không nhắm mắt. Thân là cảnh giới quyền dương, bị một tên cảnh giới chân linh đập cho chết. Lão ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết như thế. Thế gian này có nhiều yêu nghiệt như vậy hay sao? Không cần sử dụng bí thuật mà có thể đập chết lão ta rồi. Quyết án do cây roi sắt gây ra cuối cùng đã kết thúc như thế. Nào, của ngươi. Dưới ánh trăng, ba người lục tục cúi đầu lục soát trên người của hai lão. Quả nhiên, không có chuyện gì làm khó ngươi. Lão già râu chữa bát cười hớn hở. Ngươi làm sao mà sống được vậy? Dương Trác tò mò nhìn Triệu Bân. Huyễn Vũ U Lâm không phải là nơi tốt. Rất nhiều địa tạng đến phòng bước vào cũng phải bỏ mạng ở bên trong. Với tù vị của Triệu Bân mà vẫn còn sống để bước ra ngoài. Chuyện này sợ rằng có chuyện đi cũng chẳng ai tin. Là bí mật. Trời! Ta gần đây học được một bí pháp mới. Các người có muốn xem thử uy lực của nó không? Mạnh cỡ nào? Vương Trác và Râu Chữa Bát đồng thanh hỏi. Triệu Bân không nhiều lời, lập tức thi triển Thiên Can Hộ Thể. Ngay sau đó, hai người bạn tốt của hắn lập tức bị chấn cho bay. Đúng là không tồi mà. Triệu Bân thu lại Thiên Can Hộ Thể, đúng là một bí pháp lợi hại. Thứ duy nhất không hoàn mỹ chính là nó tiêu tốn quá nhiều chân nguyên. Khi đã thi triển thì trong khoảng thời gian ngắn sau đó không thể thi triển lại nữa. Cần phải rèn luyện cương khí thêm một lần. Khí cùng để phối hợp hoàn hảo thì khoảng thời gian hồi chiêu mới có thể rút ngắn. Vương Trác ôm lưng đứng dậy, chật vật không chịu nổi. Hắn ta còn đỡ hơn lão già Râu Chữa Bát nhiều. Lúc trước, lão ta đã bị trúng một roi khiến cho đầu óc quay cuồng. Bây giờ lại bị chấn động tới toàn thân cảm thấy cực kỳ khó chịu. Uy lực của bí pháp này, tại sao lại bá đạo như thế? Cũng may Triệu Bân không dùng hết sức. Nếu như Triệu Bân dùng hết sức để thi triển bí pháp, lão và Vương Trác chắc đã bán thân bất toại. Người xưa nói rất hay, phù sa không chảy ruộng ngoài. Học được bí pháp thì phải thử nghiệm với người thân cận mới là đáng tin cậy nhất. Tuy rằng có hơi đau, nhưng hiệu quả vẫn rất tốt. Nhìn hai người trước mặt, ai cũng lộ vẻ kinh ngạc không thôi. Hắn là người Dương Thiên Thế Gia hả? Vương Trác hỏi, hắn ta nhận ra đó là Thiên Càn Hộ Thủy. Lão Râu Chữ Bác lắc đầu, tên nhóc này không thể là người của Dương Thiên Thế Gia được. Bởi vì hắn không phải là người của Dương Thiên Thế Gia, cho nên lão mới khiếp sợ. Triệu Bân này học được bí pháp Thiên Càn Hộ Thể ở đâu? Bí pháp này ở Triều Long Đại Hạ cũng chỉ có người của Dương Thiên Thế Gia mới biết. Chỉ có điều suy nghĩ một chút thì cũng cảm thấy chuyện này rất bình thường. Triệu Bân là một yêu nghiệt, mấy chuyện này còn không phải là sở trường của hắn hay sao? Tiệc đã tàn, lão già Râu Chữ Bác lấy ra mấy bầu rượu, đưa cho mỗi người một cái. Đã lấy được quá thiên linh, Triệu Bân phải bế quan rồi. Khi khác lại tụ tập với nhau nha. Triệu Bân cười nói với Vương Trác. Uống rượu hết nửa bầu thì lão già Râu Chữ Bác xoay người rời đi, chỉ để lại một lời. Nếu có thời gian thì tới Long Sơn tìm thủ không đủ, khiến cho người ta đau lòng quá. Vương Trác dụi dụi mắt hồi lâu nhưng cũng không có rơi lệ. Triệu Bân hồi lâu cũng không nhìn theo bóng lưng của lão nữa. Hắn đứng dậy đi về phía bắc. Chuyện mà hắn làm đã trì hoãn quá lâu. Vương Trác vội vàng đuổi theo hắn. Lúc trước đã nói, cả hai sẽ cùng nhau tới Thiên Tông. Ngay sau đó có một con đại bàng lớn phóng tới, là thú cưỡi của Vương Trác. Để có được con đại bàng lớn như thế, hắn suýt nữa đã khuynh gia bại sản. Hắn ta dán lên cánh của đại bàng hai lá bùa tốc hành, khiến tốc độ tăng vọt. Trong khoảng thời gian này, Triệu Bân đã cố gắng triệu hồi đại bằng, nhưng vô ích. Trên bản đồ, bọn họ đã rất gần Thiên Tông rồi, nhưng con đường thực tế vẫn còn rất xa. Người từ phía nam tới Thiên Tông, phần lớn đều ủ rũ mệt mỏi, hầu hết sa sút phong độ. Tới được Thiên Tông cũng không thể vượt qua khảo nghiệm, hoặc là do số bạc mà họ chia ra đã chi không đúng chỗ. Ta nghe nói, thiếu chủ của núi Lưu Ly có cảnh giới Quyền Dương tầng 3. Cũng không có vượt qua khảo nghiệm. Đi tới một cánh rừng khác, Vương Trác chỉ tay về phía xa. Ở đó có thể nhìn thấy một con diều hầu to lớn bay ngang, trên lưng chở theo ba lão già và một thanh niên áo tím. Người Vương Trác nói tới chính là thanh niên áo tím đó. Triệu Bân liếc qua, thấy thiếu chủ núi Lưu Ly này cũng có một chút đạo hạnh. Tuy nhiên Thiên Tông tuyển đệ tử cũng chỉ tuyển 108 người, không có nội tình siêu cường, không quyết mạch đặc biệt, không thiên phú mạnh mẽ, thì chắc chắn không thấy được bọn họ thu nhận. Đại Hạ càng lúc càng phát triển, nhân tài càng lúc càng nhiều. Sự cạnh tranh vì thế mà trở nên vô cùng khốc liệt. Ta sợ mình không làm được quá. Vương Trác cúi đầu ủ rũ. Được hay không là do mình. Triệu Bân đáp lại, đang nghĩ muốn đem Tử Ngọc đưa cho Vương Trác. Nhưng hắn đã bỏ ý nghĩ này. Lỡ đâu ngày nào đó nữ sái xích Diễm Truy cứu thì Vương Trác sẽ gặp phải tai ương. Càng về hướng bắc thì khung cảnh càng phồn hoa, càng tới gần đế đô, thành cổ lại càng trở nên khổng lồ. Nó khổng lồ tới mức nào? So sánh chúng với vòng cổ thì chính xác là một cái thùng nhỏ chẳng ai hay biết, không so sánh sẽ không có đau thương. Triệu Bân và Vương Trác đều trở thành mấy tên nhà quê, nhìn đâu cũng thấy mới lạ. Ba ngày đã lặng lẽ trôi qua. Ngày thứ tư, hai người đi cùng nhau, còn mỗi mình Triệu Bân. Vương Trác biến mất, đi được một thời gian tới khi không còn đi cùng nhau nữa. Hay có thể nói là bị đánh tan. Băng qua nhiều nơi rừng thiên nước độc, luôn có những kẻ chặn đường cướp của giết người. Hai người bọn họ chỉ vô tình đụng phải một đám như thế. Một đống cảnh giới Quyền Dương, cộng thêm một cảnh giới Địa Tạng. Đội hình như thế bị đánh tan còn tốt, ít nhất là vẫn giữ được cái mạng. Triệu Bân trèo đèo lội suối suốt một đường. Tới ngày thứ 9, hắn mới chính thức dừng chân. Cuối cùng đã tới mục tiêu. Đứng trên một nơi cao dõi mắt ra xa, có thể trông thấy dãy núi xa xa với mây mù lượn lờ. Chính là Thiên Tông, môn phái duy nhất ở Triều Long Đại Hạ. Nhìn Thiên Tông, Triệu Bân lại chuyển sang một hướng khác. Một tòa thành cổ rộng lớn. Từ trên cao quan sát, rồng nó như đầu của một con rồng khổng lồ, chiếm cứ một vùng đất có lồng khí lượn lờ, màu sắc biến ảo khác lạ. Khí mênh mông vô tận cùng với sự cổ kính lan xa, chính là biểu tượng của Long Triều Đại Hạ. Là đế đô, cách Thiên Tông khoảng chừng vài chục cây số. Hai bên tạo thành hai cái sừng, một bên là Hoàng tộc Đại Hạ, một bên là Thiên Tông Đại Hạ. Bên đông bên tây, trông như hai cái bia khổng lồ. Thế chấn tứ hải bát quan, tôi xa nhìn đã thấy áp lực vạn phần. Dù là bất kỳ ai cũng không thể lay động được hai con quái vật to lớn đó, cũng sẽ không thể đụng được căn cơ của Long Triều Đại Hạ. Mau mau, trước mặt là Thiên Tông rồi. Không biết người ta có thể thông qua khảo nghiệm không? Mong là trời xanh phù hộ. Người ta cũng là rất ưu tú, nhưng mà Thiên Tông lại không có thèm.